Siêu thần yêu nhiệt 163-16-15. Chương 1613 một vòng lại một vòng xảo trá thôi thiên cơ thôi lục ra linh hồn lực rất cường đại. Nhưng ở Vân Phi Dương tên yêu nghiệt này trước mặt, lại không chịu nổi một kích. Hắn tâm thần bị hao tổn nghiêm trọng, người cũng triệt để đắc hôn mê. Đến từ linh hồn lực phía trên công kích, so lực lượng tạo thành thương thế còn mạnh hơn. Cho nên không chiếm được rất tốt trị liệu, vô cùng khó trị càng. Thực ngay từ đầu, Vân Phi Dương không nghĩ lấy ngược thôi thiên cơ. Tại hắn trong kế hoạch, dựa theo đối phương yêu thích uống rượu đặc điểm, định dùng thủ đoạn đem lung lạc. Ai có thể nghĩ, lão gia hỏa này tính cách ngông cuồng như thế, tính khí không tốt Vân Đại Tiện Thần, nhất thời cải biến kế hoạch, mà chính là lựa chọn đem hắn ngược một hồi. Về đến y quán sau, Vân Phi Dương tiếp tục như là thường ngày một dạng, bắt đầu hấp thu thiên địa thuộc tính, hy vọng có thể càng nhanh lĩnh hội cấp độ sâu đạo ý, từ đó đụng chạm đến thiên đạo ở mép. Hôm sau, hắn lần nữa cải trang dịch dung, đi vào một cái tên là con bướm các yên hoa tràng sở, thuận lợi tìm tới Thôi Gia Bát trưởng lão, Thôi Thiên Nón Lá. Không giống với Thôi Lục Gia bên ngoài dưỡng cái tình nhân, Thôi Lục Gia ngày thường yêu thích liền là ra thích đến yên hoa tràng sở tìm thú vui. Tâm hắn hình dáng giống như Thôi Thiên Cơ, đã đời này đột phá vô vọng còn không bằng tại từ từ thọ nguyên bên trong sống tiêu sái khoái hoạt. Tu võ người như thế trầm mê ở nữ sắc, làm sao lại có đại thành tựu? Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Võ giả đột phá cảnh giới cao hơn vô cùng gian nan, nhưng chỉ cần nỗ lực, chí ít còn có một tia hy vọng. Loại này tự mình từ bỏ, liền cơ hội đều không. Vân Phi Dương hóa thành chơi gái khách, cố ý cùng Thôi Thiên Nón Lá phát sinh xung đột, tiếp theo diễn biến đến xuất thủ cấp độ. Thôi Bát Gia thực lực còn không bằng Thôi Lục Gia, kết quả liền bị đánh thành trọng thương. Sự tình về sau, Vân Phi Dương lặng yên rời đi, khôi phục chân đức xuất dung mạo, tiếp tục tu luyện. Tốt như cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. Vẹn vẹn cách xa nhau một ngày, chính mình trợ thủ đắc lực, một cái linh hồn gặp khó, một cái thân chịu trọng thương. Cái này khiến Thôi Tinh Thế như muốn sụp đổ. Nhất định là tứ thúc cùng nhị đường để làm Thôi Tinh Thế muốn xách cả mí mắt. Thành công để Thôi Hữu Vọng cùng Thôi Tinh Liếm lần nữa gánh hai cái nồi lớn. Nổi giận thì nổi giận, hai cái thực quyền trưởng lão bệnh khẳng định phải trị. Không biết sao thương thế rất nặng, gia tộc thầy thuốc cư nhiên có thể trị liệu, cũng phải cần 35 năm mới có thể khôi phục. Tại thời khắc mấu chốt này, Thôi Tinh Thế khẳng định không có thể làm cho mình kẻ ủng hộ nằm ở trên giường lâu như vậy. Cho nên khi tức dẫn bọn hắn đi vào Vân Ký y quán. Nhưng mà hắn vừa đi vào y quán, liền nhìn đến đại sảnh ca Thôi Tinh Đàm đang cùng Bách Lý công tử cười nói trò chuyện với nhau. Thôi Tinh Thế đã sớm nghe nói, chính mình cái này đường ca cùng Bách Lý công tử xưng huyên gọi đệ, quan hệ không ít. Bây giờ gặp mới xác định được. U Vinh Quy Quy Mơ. Đang cùng Vân Phi Dương giao lưu Thôi Tinh Đàm phát hiện Thôi Tinh Thế, chào hỏi. Tinh Thế đệ đệ, ngươi làm sao tới? Nhưng mà khi hắn nhìn thấy sau lưng hạ nhân giơ lên hai tên trưởng lão, sắc mặt giật mình nói: Lục gia cùng Bát gia cái này là thế nào tốt diễn kỹ? Vân Phi Dương thầm khen một tiếng: Ai? Thôi Tinh Thế lắc đầu nói: Tinh Đàm ca, lúc này nói rất dài dòng, tiểu đệ trước không giải thích. Nói, nhìn về phía Vân Phi Dương, nói: Còn mời Bách Lý công tử xuất thủ cứu giúp. Chỉ bệnh cứu người là ta y quán tôn chỉ. Vân Phi Dương cười nói: Thôi Tam công tử, đem người bị thương mang lên khám và chữa bệnh thất đi. Khám và chữa bệnh trong phòng, Vân Đại Tiện Thần tuần tự vì hai tên trưởng lão bát mạch. Tiếp theo cao mày nói: Thôi Tam công tử, hai cái vị này trưởng lão một cái linh hồn nghiêm trọng gặp khó, một cái thân chịu trọng thương, tình huống rất không ổn nha. Bách Lý công tử chính là thần y. Thôi Tinh Thế nói, loại bệnh này chắc là có thể trị liệu, chỉ là có thể. Vân Phi Dương nghĩ một lát, nói, nhưng phí dụng tương đối cao. Thôi Tinh Thế nói, Bách Lý công tử cứ việc nói giá. Lúc này hắn nhu cầu cấp bách hai tên trưởng lão vì chính mình chỗ dựa làm hậu trường. Dù là tiêu tốn rất nhiều tiên thạch cũng phải đem bọn họ chữa tốt. Vân Phi Dương hơi chút trầm ngâm, mở miệng nói, hai vị y liệu phí dụng, chí ít 2 vạn hạ phẩm tiên thạch. 20 ngàn. Thôi Tinh Thế khóe miệng hơi rút. Tuy nhiên kinh doanh nhiều năm sản nghiệp, nhưng hắn tư sản cũng không phải là vô cùng to lớn. Mấy ngày trước vừa hoa 10 ngàn khỏa làm tiền đặt cọc, bây giờ lấy thêm 20 ngàn, thực tại xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Bách Lý công tử, ngươi nhìn dạng này được không? Thôi Tinh Thế có chút khổ sở nói, ta trước thanh toán 10 ngàn, để lại 10 ngàn trước thiếu. Cái này Vân Phi Dương nhất thời rối rắm. Đứng ở bên cạnh Thôi Tinh Đàm còn mở miệng nói, Bách Lý huynh, Tinh Thế là ta tam đường đệ, ngày thường cũng đi rất gần, còn mời xem ở Thôi Mỗ trên mặt mũi, cho cái giá cả hữu tình. Tốt à. Vân Phi Dương trầm ngâm sơ qua, nói, xem ở Thôi lão để trên mặt mũi, Thôi tam công tử chỉ cần thanh toán 5 ngàn hạ phẩm tiên thạch là đủ. Thôi Tinh Thí thần sắc khẽ giật mình, lúc này bái tạ nói, đa tạ Bách Lý công tử, đa tạ Tinh Đàm ca. Giao tiền về sau, Vân Phi Dương bắt đầu trị liệu. Không bao lâu, 2 cái nguyên bản trọng thương trưởng lão sắc mặt liền khôi phục hồng nhuận phơn phớt, người cũng rất nhanh tỉnh táo lại. Thôi Tinh Thế đại hỷ, lại là luôn phiên cảm tạ. Vân Phi Dương đem hắn đưa đi về sau, còn cười nói, huynh đệ, cái này xuất diễn sướng xong, ngươi tam đường đệ nếu như là người thông minh, nhất định sẽ tới nịnh bợ ngươi. Thôi Tinh Đàm yên lặng cười một tiếng. Hắn ngày hôm nay có thể tại y quán là Vân Phi Dương an bài. Xem ở chính mình mặt mũi cho ra giá cả hữu tình, cũng là cố ý diễn cho đường để nhìn. Làm như vậy mục đích là để Thôi Tinh Thế biết chính mình cùng Bách Lý Phi Dương quan hệ mật thiết, đồng thời để hắn hiểu được chính mình mặc dù tại Thôi ra không có thế lực nào, nhưng ở bên ngoài vẫn là có năng lượng. Loại này một vòng lại một vòng xảo trá, Thôi Tinh Đàm nghĩ không ra. Chỉ có Vân Đại Tiện Thần chơi trượt, chơi thuận buồm xuôi gió. Quả là như vậy. Thôi Tinh Thế tại trị liệu quá trình, thậm chí trên đường về nhà, vẫn nghĩ đến Đại Đường ca lợi hại a. Chỉ bằng vào một câu, liền vì chính mình tiết kiệm 15 ngàn khỏa tiên thạch, 2 tên thương thế khôi phục trưởng lão biết được chuyện này sau cũng là có chút chấn kinh. Tinh Thế, Thôi Thiên Cơ ngưng trọng nói, Tinh Đàm đã cùng Vân ký cửa hàng Bách Lý công tử quan hệ thâm hậu như thế, ngươi nhất định phải cùng hắn tạo mối quan hệ. Không tệ. Thôi Thiên nón lá nói, Tinh Đàm đứa nhỏ này vô ý nhúng chàm vị trí gia chủ, nếu như có thể đem hắn kéo đến chúng ta bên này, cũng là một cỗ không tiểu lực lượng. Thôi Tinh Thế nói, ta hiện tại liền đi tìm Tinh Đàm ca. Nói, đứng dậy rời đi. Tinh Đàm ca, trong đình viện trò chuyện thật lâu, Thôi Tinh Thế giả bộ không muốn chắp tay nói, thiên cũng nhanh tối, đường để thì xin cáo từ trước, trở về đi. Thôi Tinh Đàm cười nói, nhìn lấy tam đường để rời đi, nhưng trong lòng cũng đắng chát không thôi. Đã từng Thôi Tinh Thế ánh mắt bên trong trung quy lưu lộ ra vẻ ngạo nhiên, có khi đi cách mặt đối mặt sẽ còn giả vờ không thấy được chính mình. Bây giờ khi hắn biết được chính mình cùng đại ca quan hệ vô cùng tốt, không chỉ có không có ngạo nghễ, còn mở miệng một tiếng Tinh Đàm ca, kêu vô cùng nhiệt tình. Quyền lợi làm thật trọng yếu như vậy sao, để đồng tộc huyết mạch trở nên như thế dối trá, trở nên như thế hiện thực. Nói thật, nếu không có tâm hệ gia tộc tương lai, Thôi Tinh Đàm thật muốn rời đi Thôi ra. Như là đại ca như vậy, tiêu diêu tự tại làm chút kinh doanh, làm một cái khoái hoạt tán tu. Siêu thần yêu nhiệt 163-16-16. Chương 1614 khóa chặt Thôi Tinh liếm ngắn ngủi 3 ngày. Vân Phi Dương xảo trá nhiều lần ra, đem Thôi Tinh thế chỉnh vô cùng thảm. Thôi Tam công tử không những không biết, chính mình đây hết thảy đều là bái hắn ban tặng, ngược lại vẫn là cảm kích vạn phần. Thậm chí, trong khoảng thời gian này, cũng không có việc gì liền đến tìm Vân Phi Dương, nặng thêm cảm tình. Đồng thời cũng một mực đang nịnh nọt Thôi Tinh Đàm. Theo Vân Phi Dương, Thôi Tinh thế đã không có uy hiếp. Muốn giải quyết hắn, có rất nhiều loại biện pháp. Cho nên tiếp xuống liền đem ánh mắt khóa chặt tại Thôi Tinh liếm trên thân. Thôi Tinh thế có cạnh tranh gia chủ tư cách là bởi vì nắm giữ lấy mấy cái đại sản nghiệp. Thôi Tinh liếm có sức cạnh tranh, bắt nguồn từ có lẽ là thì chú trọng nhân tài mời chào. Tại hắn ở lại sân nhỏ bên trong có tụ lại hiền các, bên trong ở lại rất nhiều võ giả. Cảnh giới tuy nhiên không phải quá cao, nhưng đều có chỗ đặc thù. Như loại này võ giả, vô luận vực nội vẫn là giới hạ, đồng đều được xưng là môn khách. Bọn họ bám vào gia tộc hạ, hưởng thụ lấy võ đạo tư nguyên tiện lợi, tự nhiên cũng phải vì hiệu mệnh. Thôi Tinh Đàm kết giao bằng hữu, dựa vào bá lực. Thôi Tinh Liếm thì là nhìn cách trước người, các loại thủ đoạn đều sẽ dùng bên trên cho đến đem đào tới. Thôi ra bốn tên thực quyền trưởng lão chính là coi trọng Thôi Tinh Liếm điểm này, mới chống đỡ hắn làm nhất gia chi chủ. Một cái gia tộc không chỉ có phải có tài lực, cũng phải có nhân lực. Người này lực cũng không phải là đơn chỉ gia tộc dòng chính, cũng chỉ từ bên ngoài đào đến môn khách. Nhìn tới, Vân Phi Dương nỉ non nói kẻ này vô cùng để ý nhân tài phía trên lôi kéo, ta có thể ở phương diện này xúc phạm. Hôm sau, hắn đem trong tiệm sự việc giao cho Bách Lý Nhiên, sau đó rời đi Quan Phong Thành. Đi đến trong núi rừng, Vân Phi Dương lần nữa dịch dung, đem đầu tóc cố ý tán hạ, trên mặt làm một khối thật dài sẹo, cũng đổi một thân phá quần áo cũ. Trong khoảnh khắc, anh tuấn uy vũ tiêu sái hắn liền hóa thành một cái có chút tang thương, có chút thê lương trung niên nhân. Vì càng lộ vẻ khác loại, Vân Phi Dương cố ý đem ống quần cuốn lại, phần eo cài lấy một cái hồ lô rượu, cả người phảng phất lôi thôi lít thích tán tu. Cải trang về sau, hắn hoảng hốt mộng mì hướng nơi núi rừng sâu xa bước đi. Rất nhanh, nghe được nơi xa truyền đến chiến đấu kịch liệt âm thanh. Tiên niệm bao phủ tới, thì thấy phía trước cách đó không xa đất trống, một tên chuẩn tiên hậu kỳ đang cùng một đầu cường hãn hung thú chém giết. Ở đây thân người về sau, đứng đấy một đám người mặc thống một ăn mặc võ giả, phảng phất tại quan chiến. Mà đám người chúng bắt mắt nhất chính là một tên tướng mạo bất phàm công tử ca. Đây cũng là Thôi gia nhị công tử Thôi Tinh Liếm. Còn về bên người quay chung quanh võ giả, thì là hắn dùng hết các loại thủ đoạn lôi kéo môn khách. Căn cứ Thôi Tinh Đàm nói, cái này nhị đường đệ thường cách một đoạn thời gian liền sẽ mang chính mình môn khách đến giã ngoại lịch luyện, mục đích là đo đạc thực lực đề bạt. Ngày hôm nay chính là lịch luyện ngày. Vân Phi Dương thu hồi tiên niệm, thầm nghĩ, cái này Thôi nhị công tử lung lạc môn khách, thực lực thấp nhất cũng tại chuẩn tiên trung kỳ. Quả thật không thể coi thường a. Chuẩn tiên cấp võ giả mặc dù tại vực nội khắp nơi có thể thấy được, nhưng đến trung kỳ, hậu kỳ thậm chí đại viên mãn, số lượng liền sẽ trên diện rộng giảm dần. Thôi Tinh Liếm lung lạc môn khách chừng trăm người, thực lực cũng đều là chuẩn tiên trung kỳ trở lên, không có điểm năng lực khẳng định rất khó làm đến. Oanh, cuối cùng tên kia chuẩn tiên hậu kỳ cấp môn khách một quyền đem thể trạng cao lớn hung thú oanh sát, trên mặt hiện ra mấy phần vẻ ngạo nhiên. Không tệ, không tệ. Thôi Tinh Liếm nói, thưởng tiên thạch hai khỏa. Môn kia khách vui vẻ, lúc này chắp tay nói, đa tạ nhị công tử. Sau đó, lần lượt có võ giả ra sân, tiến vào núi rừng nội bộ tìm kiếm cường đại hung thú, thuận lợi đem đánh giết, thu hoạch được tương ứng tiên thạch khen thưởng. Chập chập, bí mật quan sát Vân Phi Dương, nói, tên này thật sự là tài đại khí thô a. Chỉ là, hắn tại Thôi ra không có sản nghiệp, này đến nhiều như vậy tiên thạch đâu. Vân Phi Dương không nghĩ ra, không suy nghĩ thêm nữa, hướng về sơn lâm chỗ càng sâu bước đi. Bắt đầu bước đầu tiên kế hoạch. Giống không bao lâu, trong núi rừng truyền đến hung thú tiếng giống giận dữ âm. U Vinh Quy Quy Mơ. Chính đang khảo sát môn khách Thôi Tinh Liễm nghe được động tĩnh về sau, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương chỗ đi phương vị. Sơ qua, mặt đất khẽ run rẩy. Không tốt, một tên đạt tới chuẩn tiên đại viên mãn môn khách. Cả kinh nói. Bầy thú đột kích vừa dứt lời. Giữa rừng núi tiếng giống giận dữ trở nên càng thêm rõ ràng. Trung hậu kỳ cấp môn khách nhất thời phát hiện. Nơi núi rừng sâu xa, mấy trăm con phẫn nộ hung thú chính đang gầm thét mà đến. Theo thể trạng cùng khí thế đến xem, mỗi con hung thú thực lực đều đủ để có thể so với chuẩn tiên trung kỳ. Thậm chí bên trong còn có hơn 10 đầu chuẩn tiên đại viên mãn cấp. Thôi Tinh Liễm cười nói. Chư vị, những thứ này thì giao cho các ngươi giải quyết. A, rất nhiều môn khách nhất thời mắt trợn tròn. Nếu như số lượng bằng nhau, bọn họ còn có thể tới chiến nhất chiến. Nhưng nhiều như vậy hung thú, nếu như đánh nhau, kết quả khẳng định bị song bảo A. Công tử, một tên chuẩn tiên đại viên mãn ngưng trọng nói, số lượng quá nhiều, vẫn là rút lui trước đi. Thôi Tinh Liễm lông mi hơi nhíu, âm thanh lạnh lùng nói, đây là mệnh lệnh. Lời vừa nói ra, tên kia chuẩn tiên đại viên mãn cùng rất nhiều môn khách chỉ có thể bất đắc dĩ quay người đi đối mặt sắp đánh tới bầy thú. Cái này Thôi Nhị công tử xem ra cũng đem Lung Lạc môn khách coi ra gì à. Thành công dẫn động số lớn hung thú, Vân Phi Dương ẩn thân tại chỗ tối tối cười thầm nói. Có thể tìm tới nhiều môn như vậy khách, lại khen thưởng tiên thạch, thủ đoạn cùng năng lực là có. Nhưng nếu như không thương tiếc, cũng rất khó lung lạc nhân tâm. Giống giống từng đầu hung thú theo chỗ tối thoát ra. Chúng nó nện bước chìm mang thai, hình thành khí thế khủng bố, như là như sóng biển cuốn tới. Đẳng cấp khá thấp môn khách âm thầm nuốt lấy nước bọt. Giết nhưng vào lúc này, đạt tới chuẩn tiên đại viên mãn môn khách phẫn nộ giống to. Đầu tiên ngưng tụ mạnh mẽ lực lượng đập tới. Hắn nhất động, sau lưng vũ giả khác cũng nhao nhao tiến lên. Nhất thời trình diễn trăm tên võ giả, đại chiến hơn 500 con hung thú hùng vĩ một màn. Thôi Tinh Liễm đứng tại khu vực an toàn, khóe môi nhích lên nhàn nhạt mỉm cười. Những thứ này môn khách sinh tử không quan trọng, trọng yếu là nhất định phải nghe chính mình mệnh lệnh. Dù là đi chịu chết, oanh oanh tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Trăm tên môn khách cùng đầu tiên vọt tới hung thú chém giết cùng một chỗ. Mới đầu bọn họ còn có thể chiếm cứ ưu thế, nhưng theo đến tiếp sau hung thú không ngừng theo vào, cũng chỉ có thể bị ép từng bước lui lại. Loại này thế yếu càng mang xuống càng rõ lộ ra. Công tử dẫn đầu cường giả tại đánh giết một con hung thú về sau nói, chúng ta nhanh chịu không được, lúc này rút lui còn kịp, cho ta giữ vững, không cho phép lui lại. Thôi Tinh Đàm âm thanh lạnh lùng nói. Trong lòng mọi người dâng lên lửa giận, nhưng nghĩ tới thân thể làm người ta môn khách lại đạt được không ít võ đạo tư nguyên, chỉ có thể kiên trì đau khổ trèo trống. Oanh, đột nhiên một tên chuẩn tiên trung kỳ vô ý bị hung thú đánh trúng, tại chỗ bảo bay ra ngoài, thân chịu trọng thương. Loại tình huống này tại càng thời gian ngắn hơn gián tiếp liên phát sinh. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ, trăm tên môn khách liền có hơn 20 tên thụ trọng thương, bên trong là có 3 tên tại chỗ vẫn lạc. Công tử dẫn đầu cường giả quát to, nhanh rút lui đi, tình huống bây giờ vô cùng thế yếu. Nếu như lại giết tiếp, kết quả chính là toàn quân bị diệt. Siêu thần yêu nhiệt 163-16-17. Chương 1615 cá cắn câu, dẫn đầu cường giả đã làm tốt tính toán. Nếu như Thôi Nhị công tử không đồng ý, hắn liền dẫn mọi người rút lui, cầm người khác võ đạo tư nguyên, lẽ ra vì bán mạng. Nhưng nếu như là loại này tự dưng mất mạng, khẳng định không đáng a. Một đám rác rưởi. Thôi Tinh Đàm rất khó chịu. dù sao cũng là chính mình lôi kéo môn khách, vẫn là nhàn nhạt lên tiếng nói, đều rút lui đi. Rất nhiều môn khách đại hỉ, vội vàng rút lui hung thú trùng kích khu vực. Nhưng mà, bởi vì đến tiếp sau lại có hung thú vọt tới, bọn họ muốn thoát khỏi nguy hiểm tất nhiên cần muốn đánh đổi khá nhiều. Oanh oanh vẹn vẹn vừa đi mấy bước, ba tên chuẩn tiên trung kỳ môn khách liền bị phát cuồng hung thú tại chỗ tê liệt. Cùng lúc đó, càng nhiều hung thú bay vọt mà đến, hướng về chạy trốn đám người đánh tới, cũng mang theo âm u khí tức khủng bố. Oanh oanh lại có mấy danh môn khách chết thảm. Đứng tại khu vực an toàn Thôi Tinh Liếm lại thở ơ. Hắn thấy những người này liền theo hung trong bầy thú sủng đi ra năng lực đều không, hoàn toàn không có chút nào bồi dưỡng giá trị. Chết thì chết. Giống giống càng nhiều hung thú đột kích, thanh âm chấn thiên. Trăm tên môn khách theo giao chiến đến rút lui trong khoảng thời gian này đã vẫn lạc hơn 20 người. Theo tình huống đến xem, cư nhiên bọn họ có thể đào thoát, ít nhất cũng phải có một nửa người chết tại hoang sơn giã lính bên trong. Một đám nhiệt xúc. Đột nhiên, giữa không trung thanh âm, dừng tay cho ta sinh ý to, ẩm chứa mạnh mẽ đạo ý. Không chỉ có truyền vào đào mệnh môn khách trong tay, cũng truyền vào phát cuồng hung thú trong tay. Trong khoảnh khắc, bảo tẩu hung thú dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới, tiếp theo ngã nhào xuống đất, dọa đến run lẩy bẩy. Bất chợt tới đến biến cố, để nguyên bản chạy trốn môn khách từng cách trợn mắt hốc mồm, cước bộ cũng thả chậm lại. Soát, bọn họ đồng loạt nhìn về phía thanh âm truyền đến phương vị. Chỉ thấy một tên tóc dài tán loạn người theo chỗ tối đi tới. Đó là một cái trên mặt có vết sẹo trung niên nhân. Ăn mặc lộn xộn, lôi thôi lít thích, phần eo cài lấy hồ lô rượu, theo từng bước một mà đi, càng không ngừng lắc lư. Rất hiển nhiên chính là Vân Phi Dương, cao thủ dẫn đầu môn khách, vẻ mặt nghiêm túc nói. Sở dĩ như vậy khẳng định là bởi vì Vân Phi Dương hoàn toàn không có che giấu mình thể bên trong đạo ý, giờ phút này đang không kiêng nể gì cả phóng thích ra. Phát cuồng hung thú chính là tại đạo ý chấn áp xuống, dọa đến nằm dạp trên mặt đất không dám nhúc nhích. Mãnh liệt đạo ý ra thân, cũng khiến cho Vân Phi Dương khí chất càng thêm siêu phàm thoát tục, càng thêm thần bí khó lường. Mà đây cũng là một tên chân chính cao thủ phù hợp Thôi Tinh Liếm trong mắt lấp lói lộng lẫy. Hắn chưa từng nhìn không ra cái này đột nhiên xuất hiện trung niên nhân nhất định thâm tàng bất lộ. Gầm lên giận dữ, khống chế phát cuồng hung thú cũng là tốt nhất chứng minh người này. Bản thiếu nhất định muốn lung lạc tới chư vị. Vân Phi Dương đi tới, lấy xuống hồ lô rượu, ngửa đầu thống khoái uống một hớp rượu, cười nói, các ngươi đã an toàn. Bằng hữu, dẫn đầu kia danh môn khách cảm kích nói, đa tạ xuất thủ cứu giúp. Vân Phi Dương xóa đi khóe miệng vết rượu, cởi mở cười một tiếng, nói, tu võ người gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ cũng là chuyện đương nhiên, không cần nói cảm ơn. Hắn hiện tại đóng vai là một tên du lịch thiên hạ tán tu, biểu hiện cái kia phần thoải mái cùng phóng khoáng vô cùng sinh động. Rất nhiều môn khách nghe vậy nhất thời nổi lòng tôn kính. Tại đây chân vũ thần vực bên trong, võ giả ở giữa ngươi lừa ta gạt vô cùng bình thường. Như loại này còn có hiệp nghĩa chi tâm võ giả, có thể nói vảy rồng lông phượng, ít càng thêm ít. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, Thôi Tinh Liếm âm thầm cười lạnh. Hắn thấy loại này cứu người khác hiệp giả thực tại quá ngu. Bất quá tức có một khỏa hiệp nghĩa tâm, chỉ cần lung lạc tới tất nhiên có thể khăng khăng một mực theo chính mình. Thôi Tinh Liếm chắp tay cười nói, vị bằng hữu này quý danh Dương Phi Vân. Vân Phi Dương nói, tên này lại đổi tên giả, vẫn là đem Vân Phi Dương cho đảo lại. Ai nhỉ? Vân Phi Dương vỗ vỗ trán, giống như nhớ tới cái gì, liền nói ngay, chư vị, ta muốn vội vàng tiến về Quan Phong Thành, xin từ biệt, nói, quay người rời đi, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Cái này trong lòng mọi người chấn kinh, bọn họ hoàn toàn không thấy được tên kia là thế nào đi, thật giống như một chút hư không tiêu thất. Làm Vân Phi Dương sau khi rời đi, ngưng tụ tại bốn phía đạo ý dần dần tiêu tán. Bị kinh sợ hung thú nhao nhao lặn nhập nơi núi rừng sâu xa. Công tử, dẫn đầu tên kia gọi Lý Phi Môn khách, vẻ mặt nghiêm túc nói, cái này Dương Phi Vân không đơn giản, cư nhiên không phải tiên nhân, sợ cũng đến gần vô hạn thôi tinh liếm không nói. Giờ phút này hắn đang dùng đặc thù truyền âm chi thuật liên lạc giúp đỡ chính mình thôi ra tam trưởng lão. Sơ qua khua tay nói, chúng ta trở về đi. Rất nhiều môn khách muốn sao mang theo thương tổn, muốn sao có người bị thương trở về Quan Phong thành. Trên đường, phần lớn tại nhỏ giọng nghị luận mặt kia bên trên có sẹo Dương Phi Vân. Càng nhớ lại, quát lạnh một tiếng, mấy trăm con hung thú cùng nhau ngã nhào xuống đất hình ảnh, trong lòng vẫn là rung động không thôi. Lý Phi, Thôi Tinh Liếm nói, chỉ bằng vào thanh âm thì có thể khống chế hung thú. Cái kia Dương Phi Vân là làm sao làm được? Lý Phi nâng cằm lên, nói, công tử, có lẽ người kia nắm giữ thú tộc huyết mạch, có thể trấn nhiếp hung thú. Vị này chuẩn tiên đại viên mãn sẽ không nghĩ tới Vân Phi Dương làm cho hung thú e ngại, là bởi vì đạo ý quá mạnh, cùng đạt tới tiên nhân tầng thứ linh hồn lực. Thì ra là thế. Thôi Tinh Liếm thầm nghĩ, nắm giữ trấn nhiếp hung thú năng lực, nhân tài bực này phải làm việc cho ta. Rất nhanh, một đoàn người đi vào Quan Phong thành cửa thành. Lý Phi cả kinh nói, công tử, mau nhìn. Là Dương Phi Vân. Mọi người đồng loạt nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy vòng quanh ốm quần, bên hông cài lấy hồ lô rượu ăn nhân cứu mạng, đứng ở trước cửa cùng mấy cái tên lính thương lượng. Quan Phong thành bên trong có thủ thành quân đội, quy thành chủ phủ trưởng khống, tác dụng liền là phụ trách nghiệm chứng thân phận cùng phòng ngừa người khác vụng trộm lẫn vào. Ngươi cái này thối ăn mày, không bỏ ra nổi thân phận, liền mau lăn, nếu không đừng trách quân gia không khách khí. Thủ thành tướng lãnh âm thanh lạnh lùng nói. Người này thực lực chỉ có chuẩn tiên trung kỳ, nhưng thân phận là thành trì thủ vệ đội tướng quân. Dù là bát đại gia tộc cũng không dám đắc tội. Quân gia, ta đến thời điểm gấp, thân phận chứng minh rơi trong nhà, ngươi liền để ta đi vào đi. Vân Phi Dương cầu xin. Lăn cút, tướng quân khua tay nói. Nói. Sau lưng mấy cái tên lính đi lên, một tay khoác lên trên chuôi kiếm. Hiển nhiên đây là tại nói cho hắn biết, nếu là không đi liền sẽ có phiền phức. Ta đi, ta đi. Vân Phi Dương thán miệng một hơi, bất đắc dĩ quay người. Đúng vào lúc này, Thôi Tinh Liếm đi lên phía trước, chắp tay cười nói, Trương tướng quân, vị này là Thôi mố bằng hữu, còn mời tạo thuận lợi. Nguyên lai là Thôi công tử bằng hữu. Trương tướng quân cười nói, cho đi, cho đi. Xoát ngăn cửa vài tên binh sĩ, nhất thời rút lui mở. Thôi Tinh Liếm cười nói, đêm nay Thôi mố tại Trăng Sao lầu chuẩn bị đưa rượu và đồ ăn lên, còn mời Trương tướng quân nể mặt một lần. Ha ha ha. Trương tướng quân cười to nói, nhất định đi, nhất định đi. Thôi Tinh Liếm lại phiếm vài câu, sau đó nhìn về phía Vân Phi Dương. Tiểu đạo, Dương huynh, mời theo ta cùng một chỗ vào thành đi. Được. Vân Phi Dương nhích miệng cười một tiếng. Khi hắn tiến vào Quan Phong thành về sau, còn ôm quyền nói, đa tạ Thôi công tử tương trợ, tại hạ vô cùng cảm kích. Dương huynh cứu ta các loại. Thôi Tinh Liếm cười nói, chút chuyện nhỏ này không đủ nói đến. Thôi công tử. Vân Phi Dương chắp tay nói, ta còn có việc, trước hết cáo từ, về sau nếu có duyên, có lẽ còn có thể gặp nhau. Cáo từ. Thôi Tinh Liếm ôm quyền nói, tâm lý âm thầm nghĩ, chỉ cần ngươi tại Quan Phong thành bên trong, chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ gặp nhau, mà ngươi trung quy sẽ trở thành ta Thôi Tinh Liếm thủ hạ. Cá cắn câu, giả bộ có việc trong người, vội vàng hành tẩu. Vân Phi Dương còn tối cười thầm nói, siêu thần yêu nhiệt 163-1618, chương 1616 liều cũng là diễn ký trên đời này. Không phải chỉ có Vân Phi Dương một người hội chơi xảo trá, Thôi Tinh Liếm cũng tương tự hội chơi xảo trá. Khi hắn biết được cái này gọi Dương Phi Vân trung niên nhân muốn đi Quan Phong Thành. Sớm lấy đặc thù truyền âm chi thuật liên hệ Tam Trưởng Lão. Tam Trưởng Lão nhận được tin tức về sau, tìm tới Trương Tướng Quân. Cũng tại thời gian ngắn nhất thiết lập trạm cửa thành, quấy nhiễu hắn vào thành. Thôi Tinh Liễm mục đích rất đơn giản, cho Vân Phi Dương chế tạo phiền phức, sau đó chính mình lại xuất hiện, giúp hắn giải vây, từ đó gây nên hảo cảm. Không thể không nói, xảo trá dùng rất xinh đẹp. Chỉ là Vân Phi Dương hóa thân Dương Phi Vân xuất hiện tại Sơn Lâm, cứu đám kia môn khách, nói ra Quan Phong Thành sau vội vã rời đi, chính là vì cho Thôi Tinh Liễm chế tạo lôi kéo chính mình cơ hội, mời đến thủ thành tướng quân thiết hạ cửa khẩu quấy nhiễu ta vào thành, sau đó lại xuất hiện giúp ta giải vây thu hoạch hảo cảm. Thôi nhị công tử lôi kéo người thủ đoạn cũng có thể. Vân Phi Dương tối cười thầm nói, Thôi Tinh Liễm xảo trá là không tệ, nhưng ở trước mặt hắn vẫn là quá yếu. Vân Phi Dương vào thành về sau cũng không có khôi phục hình dáng cũ, mà chính là lấy Dương Phi Vân bộ dáng trong thành tản bộ. Rất nhanh, hắn phát hiện trong bóng tối có mấy danh võ giả tại nhìn mình chằm chằm. Nhất thời khẳng định, cái này hẳn là Thôi Tinh Liễm phái tới giám thị chính mình hành tung thủ hạ. Vân Phi Dương không rảnh để ý, giả vờ tiến vào một tòa nhà dân. Cũng không lâu lắm, liền lần nữa đi tới, lắc lắc khoảng không hồ lô rượu, lắc đầu thở dài, lại không tiểu. Nói, ngăn lại một tên khách qua đường, cười nói, vị tiểu huyên đệ này, Quan Phong Thành bên trong có thể có cái gì tốt tiểu a? Đường người cười nói, Quan Phong Thành bên trong Quan Phượng Tiểu, xa gần nghe tiếng. Quan Phượng Tiểu Vân Phi Dương con mắt tỏa sáng, nói, nơi nào bán đường có người nói, theo con đường này hướng phía trước đi thẳng, đi đến cuối đường ngươi sẽ thấy một nhà tên là Quan Phượng Lầu Tiểu Lâu. Quan Phượng Tiểu chính là bọn họ sản xuất. Đa tạ. Vân Phi Dương chắp tay cáo từ rời đi. Rất nhanh, hắn liền dựa theo người qua đường chỉ dẫn đi đến cuối đường, nhìn thấy trang trí hào hoa Quan Phượng Lầu. Quan Phượng Lầu là Quan Phong Thành bên trong có chút có tên Tiểu Lâu. Trong tiệm sản xuất Quan Phượng Tiểu, tuyệt đối là có chút thượng thừa mỹ tửu. Thơm quá a. Đứng tại cửa tiệm, ngửi ngửi trong không khí mùi rượu, Vân Phi Dương nước bọt đều chảy xuống. Một màn này bị bí mật quan sát võ giả phát hiện. Lúc này lấy đặc thù phương thức hồi báo đến Thôi ra. Nội dung là Dương Phi Vân yêu thích uống rượu. Nhận được tin tức về sau, Thôi Tinh Liễm lúc này khởi hành, tiến về Quan Phượng Lầu. Mà khi hắn đi vào tửu lâu, chỉ thấy Vân Phi Dương tại cùng điếm tiểu nhị tranh chấp lấy. Các ngươi tiểu lâu mở tiệm làm ăn, vì cái gì không cho ta đi vào? Vân Phi Dương cau mày nói. Điếm tiểu nhị hai tay ôm ngực, khinh bỉ nói, chúng ta Quan Phượng Lầu tiếp đãi đều là danh môn vọng tục, như thế nào ngươi loại tên khất cái này tùy tiện đi vào? Nguyên lai là đem ta làm khất cái. Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng, xuất ra hồ lô rượu nói, như vậy đi tiểu huyên đệ, ta không tiến tiểu lâu, ngươi giúp ta đánh đầy Quan Phượng Tiểu được chứ không tốt? Điếm tiểu nhị thản nhiên nói, bản điếm Quan Phượng Tiểu một vò giá trị một khỏa hạ phẩm tiên thạch, ngươi loại tên khất cách này uống không nổi. Vân Phi Dương nhất thời nổi giận, chính mình là Bách Lý Phi Dương thời điểm thường cùng Thôi Tinh Đàm tới nơi này uống rượu, không gặp điếm tiểu nhị như thế mắt chó coi thường người khác a. Đây là khẳng định, dù sao lúc ấy hắn một thân phận khác, lại thêm Thôi ra đại công tử, nhưng là tương đương có phân lượng. Điếm tiểu nhị nịnh bợ còn đến không kịp đây. Ai? Vân Phi Dương thở dài, ngửi ngửi trong không khí mùi rượu, rất là bất đắc dĩ rời đi. Dương huynh. Nhưng vào lúc này đằng sau thân thể thanh âm xin dừng bước. Vân Phi Dương quay người nhìn lại, chỉ thấy Thôi Tinh Liễm đi tới. Lúc này chắp tay cười nói, Thôi công tử, chúng ta rất có duyên đâu, nhanh như vậy lại gặp mặt. Thôi Tinh Liễm còn cười nói, Thôi mỗ ngày thường trừ tu luyện võ đạo bên ngoài, lớn nhất yêu thích chính là uống rượu, cho nên thường xuyên đến Quan Phượng Lầu. Xảo trá chi, ném chỗ tốt. Vân Phi Dương ánh mắt sáng lên, nhích miệng cười nói, nguyên lai thôi công tử cùng tại hạ là người trong đồng đảo a. Xảo trá chi, thuận nước đẩy thuyền. Ồ thôi Tinh Liếm cười nói. Nói như vậy, Dương huyên cũng là yêu tiểu người. Vân Phi Dương cười nói, không dối gạt thôi công tử. Ta người này một ngày không uống rượu thì toàn thân rất khó chịu. Buổi sáng chuyện thứ nhất liền là uống rượu. Ha ha ha. Thôi Tinh Liếm cởi mở cười một tiếng. Nói, Dương huyên đã cùng thôi mố có tương đồng yêu thích. Không bằng liền từ thôi mố làm chủ. Tại Quan Phượng Lầu thống khoái uống một trận. Phân cái cao thấp cái này. Vân Phi Dương giả bộ xoắn suýt. Thôi Tinh Liếm còn cười nói, Dương huynh, chẳng lẽ có sự tình thật không có? Chỉ là Vân Phi Dương nghĩ một lát, có chút bất đắc dĩ nói, ta như vậy người không có tư cách tiến vào Quan Phượng Lầu. Không có tư cách. Thôi Tinh Liếm nhất thời nhíu mày lại. Đứng tại cửa tiểu lâu điếm tiểu nhị gấp bận bịu cúi đầu khom lưng đi tới, cười nói, nguyên lai ngài là thôi công tử bằng hữu a. Nói, nhẹ nhàng đánh vào trên mặt mình. Nói, vừa rồi có nhiều đắc tội, còn mời ngài đại nhân có đại lượng, đừng nên trách. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Điếm tiểu nhị này mới vừa rồi còn giữ sằn, nhìn thấy chính mình cùng thôi công tử nhận biết, trở mặt trở nên cũng quá nhanh đi. Thôi Tinh Liếm giả bộ bừng tỉnh đại ngộ, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu cửu, vị này Dương huyên là bản thiếu ăn cứu mạng, ngươi đắc tội hắn cũng là tại đắc tội ta. Điếm tiểu nhị vội vàng cuồng đánh mặt chính mình, thôi ra nhị công tử nhưng là đại nhân vật, hắn một cái tiểu lâu tiểu nhị vạn vạn không thể trêu vào. Tại Thôi Tinh Liếm chỉ huy hạ, Vân Phi Dương tiến vào cao đoan đại khí cao cấp Quan Phượng Lầu. Tuy nhiên tới qua rất nhiều lần, nhưng hắn khẳng định phải biểu hiện tốt giống lần đầu tiên tới, để tránh lộ ra chân ngựa. Trong sương phòng, Vân Phi Dương nhẹ nhàng phẩm một ngụm Quan Phượng tửu. Khen. Hảo tửu. Hảo tửu nói. Đem chén rượu buông xuống. Cầm lấy trên bàn vò rượu. Thống khoái đại uống. Thôi Tinh Liếm thấy thế, khóe miệng hơi rút. Bất quá. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ. Người này nghiện rượu như mạng. Chỉ cần bắt được cái nhược điểm này, liền có thể tùy tiện đem hắn trưởng khống. Dương huyên Thôi Tinh Liếm giơ lên vò rượu, cười nói, hai người chúng ta ngày hôm nay thống khoái hét lớn, không say không về đến qua ba lần rượu. Vân Phi Dương đem bình rượu đặt ở, nhích miệng cười nói, trước khi đi, có thể uống đến như thế mỹ tửu, đời này không tiếc. Người nói có ý, người nghe cũng có tâm. Thôi Tinh Liếm giả bộ say rượu, ập a ập úng nói, Dương Dương huynh, ngươi muốn đi sao? Đúng vậy a. Vân Phi Dương nói, Dương mố cả đời phiêu bạt, bốn biển là nhà. Thôi Tinh Liếm lảo đảo giơ lên rượu đến, nhích miệng cười nói, tốt như vậy tửu, Dương huynh bỏ được cứ vậy rời đi sao ai? Vân Phi Dương thở dài, sao bỏ được đây? Thôi Tinh Liếm cười nói, Dương huyên tại sao không ở lại Quan Phong Thành, mỗi ngày hưởng thụ cách này thượng thừa mỹ tửu đây. Ta cũng muốn. Vân Phi Dương khổ sở nói, không biết sao trong túi quần tiên thạch không nhiều, uống không nổi như thế quý hảo tửu. Dương huyên. Thôi Tinh Liếm cười nói, cách này Quan Phượng tửu, thôi mố trong nhà chứa đựng mấy trăm đàn. Nếu muốn uống, đều có thể ở tại thôi mố nhà. Mỗi ngày một vò cũng có thể uống cách một hai năm. Vân Phi Dương nghe vậy con mắt nhất thời thẳng. Thôi Tinh Liếm thấy thế còn đã khẳng định lung lạc người này đã là chắc chắn sự việc. Hai người từng người mang ý xấu riêng, liều cũng là diễn kỹ. Theo thế cuộc trước mắt đến xem, Vân Đại Tiện Thần diễn kỹ cao hơn, càng không có kẽ hở. Đã thành công xảo trá Thôi Tinh Liếm. Siêu thần yêu nhiệt 163-16-19. Chương 1617 tiên nhân cấp hung thú. Vân Phi Dương thỉnh tình không thể chối từ. Tại sau khi uống rượu xong, theo Thôi Tinh Liếm đi vào thôi ra, cũng được an trí một cách vô cùng ưu nhã trong độc viện. Như thế mà nói, hắn cái này Dương Phi Vân thân phận cũng coi như thành công đánh vào nội bộ, cùng Thôi Nhị công tử thành lập không tệ quan hệ. Mấy ngày kế tiếp, Thôi Tinh Liễm vô cùng nhiệt tình, thường xuyên cầm Quan Phượng Tửu trước tới tìm hắn uống rượu. Hai người có thể nói trò chuyện với nhau thật vui. Đương nhiên, Vân Phi Dương một bên còn lại liếc mắt, một bên lưu ý lấy Thôi ra nhất cử nhất động. Rất nhanh phát hiện, cái này như vậy đại gia tộc, mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm. Một khi Thôi ra dòng chính triệt để vạch mặt, cái này Thôi ra nhất định náo nhiệt vô cùng. Vân Phi Dương nói thầm, một ngày nào đó, Thôi Tinh Liễm lại tới, nhưng cũng mang theo một tên khí tức cẩn trọng lão giả. Giới thiệu, Vân Phi Dương biết được, lão giả tên là Thôi Thiên Bá, Thôi ra tam trưởng lão. Không giống với Lục trưởng lão cùng Bát trưởng lão, Thôi ra tam trưởng lão có chút từng trải vững vàng, lúc uống rượu cũng là vẫn âm thầm đánh giá Vân Phi Dương. Vân Phi Dương biết lão nhân này là Thôi Tinh Liễm có mạnh mẽ kẻ ủng hộ, lần này đến đây khẳng định là đang khảo sát chính mình. Cho nên uống rượu thời, vận chuyển nhịp thiên quyết, hơi phóng thích đạo ý, cả người khí chất nhất thời trở nên càng thêm thần bí khó lường. Thôi Thiên Bá âm thầm kinh ngạc. Thân là một tên tư cách trưởng bối chuẩn tiên đại viên mãn, hắn vậy mà khó có thể nhìn thấu kẻ này thực lực. Thậm chí, cái kia hữu ý vô ý khuyết tán đạo ý đều vô cùng cẩn trọng. Mà cái này đại biểu, người này đối với đạo ý cảm ngộ tuyệt đối mạnh với mình. Chỉ sợ đã đến gần vô hạn tiên nhân tầng thứ. Tam giả. Trở về trên đường, Thôi Tinh Liễm cười nói, cái này Dương Phi Vân thế nào? Thôi Thiên Bá nâng cằm lên nói, Tinh Liễm, người này rất không tệ, so ngươi lúc trước lôi kéo môn khách đều mạnh hơn, cho nên vô luận dùng thủ đoạn gì đều muốn lôi kéo tới. Yên tâm đi tam giả. Thôi Tinh Liễm tự tin cười nói, ta nhìn chúng con mồi là trốn không thoát. U-V-Q-Q-M. Thôi Thiên Bá gật gật đầu, nhưng cũng ngưng trọng nói, Tinh Thế tiểu tử kia mấy ngày nay cùng Tinh Đàm đi tương đối gần, hẳn là muốn lôi kéo hắn. Cắt. Thôi Tinh Liễm xem thường nói, đại đường ca tại Thôi ra không quyền không thế, tam đường để đi lôi kéo hắn cũng là quá ngu a. Không thể nói như thế. Thôi Thiên Bá nói, Tinh Đàm mặc dù không có quyền thế, nhưng nghe nói cùng Vân Ký cửa hàng Bách Lý Phi Dương quan hệ mật thiết. Bách Lý Phi Dương à? Thôi Tinh Liễm khinh thường cười nói, một cách người làm ăn mà thôi. Tinh Liễm. Thôi Thiên Bá ngưng trọng nói, Bách Lý Phi Dương cùng Hàng Thông cửa hàng Vương trưởng quỹ quan hệ không ít, chớ còn coi thường hơn hắn. Tam gia, ta biết. Thôi Tinh Liễm ngoài miệng nói như vậy, lại không để ở trong lòng. Tiểu tử này giống như xem thường ta Bách Lý Phi Dương thân phận a. Giả vờ say ngã ở giường Vân Phi Dương, lặng yên thu hồi tiên niệm. Hiển nhiên, có quan hệ Thôi Tinh Liễm cùng Thôi Thiên Bá đối thoại, bị hắn đều nghe vào trong tai. Ba ngày sau, Vân Phi Dương đối với Thôi ra lại có càng toàn diện giải. Trong lúc đó, càng phi thường chủ động mời môn khách uống rượu nói chuyện phiếm. Ngay tại hôm qua, hắn cùng Lý Phi lúc uống rượu, nghe được đối phương say rượu cào nhàu, nhất thời hiểu rõ những thứ này môn khách đối Thôi Tinh Liễm là có oán khí, có bất mãn. Có cơ hội để lợi dụng được Vân Phi Dương đi qua ngắn ngủi suy nghĩ về sau, quyết định tốt hơn cùng bọn này môn khách hòa mình, sau đó tìm cơ hội đem bọn hắn toàn đào đi. Hắn thấy Thôi Tinh Liễm sở dĩ tại Thôi ra có năng lượng, đơn giản là môn khách nhiều. Một khi mất đi, chắc chắn giống như Thôi Tinh thế, không có cái uy hiếp gì lực. Ngày thứ hai, cơ hội liền đến. Căn cứ Thôi Tinh Liễm quy định, ở tại tổ hiền các môn khách muốn đi giã ngoại liệp sát số lượng nhất định tinh hạch. Lý Phi bọn người kết bè kết đội rời đi Thôi ra, tiến vào hung thú trải rồng giã ngoại. Mà Vân Phi Dương mặc dù không phải môn khách, nhưng mà lấy nhàm chán làm lý do, cùng bọn hắn cùng đi. Nói đùa, cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ lỡ. Vân Đại Tiện Thần theo, cũng làm cho Lý Phi bọn người rất có cảm giác an toàn. Dù sao người này có thể trấn nhiếp hung thú. Quả nhiên, một ngày nào đó liệp sát thời điểm lại có số lớn hung thú đột kích. Vân Phi Dương lần nữa quát lạnh một tiếng, đem đám kia hung thú trấn nhiếp bột ngã xuống đất, không dám nhúc nhích mảy may. Trong lúc nhất thời, Lý Phi bọn người đối với hắn có thể nói sùng bái có thừa. Thôi Tinh Liếm Hội thu mua nhân tâm. Vân Đại Tiện Thần đồng dạng hiểu làm thế nào giải quyết bọn họ. Lại là một ngày liệp sát sau. Tên này cố ý đi trong núi rừng dẫn tới một đầu thực lực phi thường cường hãn hung thú. Áp chiến phía dưới, lấy thủ thương đại giới đem đánh giết. Như thế mà nói, Lý Phi bọn người càng thêm sùng bái, thậm chí cảm động sắp khóc. Một phen lịch luyện kết thúc, Vân Phi Dương thành công tại đây bảy môn khách bên trong dựng đứng đầy đủ cao uy nhìn. Đương nhiên, hiện tại đào chân tường khẳng định không có khả năng. Vân Phi Dương cần muốn đợi đến lúc thời cơ chín mùi lúc, đem bọn hắn toàn mang đi. Để Thôi Tinh Liếm trong nháy mắt trở thành quang can tư lệnh. Giống mọi người rút lui sơn lâm lúc đột nhiên gầm lên giận dữ vang lên. Thanh âm này ẩm chứa lực lượng nào đó, đem bốn phía cây cối chấn động đến lung lay sắp đổ. Cùng lúc đó mặt đất cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Giống lại là gầm lên giận dữ vang lên. Vù vù đột nhiên cuồng phong nổi lên, mang theo một cỗ mùi hôi thối. Mau nhìn, một danh môn khách cả kinh nói. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu, chỉ thấy nơi xa sơn lâm trên không, một đầu toàn thân ngăm đen rắn thú dựng đứng mà lên. To lớn đôi mắt bộc lộ ra khiếp người lộng lẫy. Không tốt, Lý Phi sắc mặt kinh biến, nói: cái này nhất định là tiên nhân cấp hung thú a. Lời vừa nói ra, mọi người hãi nhiên thất sắc. Tiên nhân cấp hung thú, đối với mấy cái này bình quân đẳng cấp là chuẩn tiên trung kỳ môn khách tới nói, đây tuyệt đối là thần một dạng tồn tại. Có hơi phiền toái a. Thân ở trong đội ngũ Vân Phi Dương nhíu mày lại. Rất hiển nhiên, đầu này chiều cao trăm trượng cử hình rắn thú cũng không phải là hắn dẫn ra. Giống màu đen rắn thú lần nữa nổ hống, to lớn đầu to chuyển động, ánh mắt khóa chặt tại ngay phía trước đám nhân loại kia võ giả trên thân. Song Lý Phi sắc mặt tái nhợt nói, bị phát hiện. Vân Phi Dương ngưng trọng nói, nhanh trốn, vừa mới dứt lời, người liền đã trước chuồn đi, chạy tốc độ tặc nhanh. Nhưng mà khi hắn phi nước đại một đoạn đường về sau, lần nữa quay đầu nhìn lại, lại là phát hiện Lý Phi bọn người hai chân run rẩy lập tại nguyên chỗ. Sau đó sụp đổ nói, còn đứng ngây đó làm gì, chạy a Dương huynh. Lý Phi nuốt một miếng nước bọt, vẻ mặt đau khổ nói, thân thể động đậy không. Vân Phi Dương lúc này mới ý thức được, màu đen rắn thú sau khi xuất hiện, trong không khí tràn ngập một cỗ cường đại áp bách lực. Hắn nhân vận chuyển nhịp thiên quyết, đạo ý lại cực kỳ cường hãn, cho nên cũng không thụ lồng hành quấy rối. Lý Phi bọn người còn không có vận tốt như vậy. Bọn họ phảng phất có một tòa núi lớn. Không chỉ có thân thể bị ép khó có thể động đậy, thì liền hô hấp cũng biến thành cực khó khăn. Giống màu đen rắn thú lần nữa nổ hống, tiếp theo bay lượn mà đến. To lớn miệng rộng mở ra, hiện ra sắc bén răng nanh, nương theo từng đợt khiến người ta buồn nôn mùi vị. Xong, hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Tiên nhân cấp hung thú phẫn nộ mà đến, để Lý Phi bọn người triệt để tuyệt vọng. Siêu thần yêu nhiệt 163-1620, chương 1618. Ta cũng không tin chặt không chết ngươi. Đầu kia màu đen rắn thú tên là Thông Thiên Xà, là một loại đạt tới tiên nhân cấp hung thú, thực lực tuyệt đối mạnh hơn Phi Dương thần giới bên trong thần thú. Chuẩn tiên cấp võ giả tại trước mặt, không thể nghi ngờ là vô cùng yếu con kiến nhỏ, một ngụm liền có thể nhẹ nhõm nuốt vào. Cho nên làm Thông Thiên Xà đánh tới lúc, Lý Phi chờ nhân trái tim đột nhiên ngừng, mãnh liệt tử vong khí tức xông lên đầu, một não tử đều là tuyệt vọng. Vù vù cuồng phong gào thét mà đến, Lạnh lùng gió đập nện tại trên mặt bọn họ, hình thành từng đảo nhỏ bé vết thương, máu tươi chảy ròng. Một khắc này, Lý Phi bọn người không cảm giác được thống khổ, bởi vì cái này cùng chết so ra thực tại không có ý nghĩa. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là chết chắc lúc, một tên bị ngọn lửa bao phủ nam tử đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Cuồng phong gào thét hạ, thổi tan người kia tóc đen, bày biện ra đao tước gương mặt, hai con ngươi lấp lóe lộng lẫy, ẩn chứa vô tận chiến ý. Đây là ai? Đây là Vân Phi Dương. Hắn cũng không có chạy trốn, mà chính là đem liệt diễm chiến giáp khoác lên người, kích phát ba loại hỏa diễm, đứng tại Lý Phi trước mặt. Mục đích thì là đánh với thông thiên xà một trận. Dương huyên, Lý Phi mắt trợn tròn, đám kia môn khách cũng trợn tròn con mắt. Chư vị, Vân Phi Dương ánh mắt tập trung vào đánh tới rắn khổng lồ, nhích miệng cười nói, có ta tại nơi này, người nào cũng đừng hòng thương tổn các ngươi. Lời vừa nói ra, Lý Phi bọn người đại thổ cảm động. Chỉ là đối mặt khủng bố như thế tiên nhân cấp rắn thú, hắn có thể bảo hộ mọi người sao? Dương huyên, Lý Phi quát, ngươi đi nhanh đi, đừng quản chúng ta thân là võ giả. Bọn họ cũng không sợ chết, nhưng nếu như bởi vì chính mình mà liên lụy dạng này hiệp nghĩa hạng người, thực tại tội ác tày trời. Dương huyên, ngươi đi nhanh đi. Rất nhiều môn khách rối rít nói. Vực nội không phải tất cả võ giả đều là máu lạnh vô tình, vong ăn phụ nghĩa chi đồ. Vân Phi Dương khóe miệng xuất hiện mỉm cười. Vô luận là muốn đơn đấu tiên nhân cấp hung thú, vẫn là xảo trá, hắn đã quyết định, vô luận như thế nào cũng muốn cứu những thứ này môn khách. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ tại nguy nan thời khắc bận tâm không phải mình, mà chính là ăn nhân. Hưu hưu, Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, trăm đạo kiếm quang theo hư không bay ra, đợi ánh sáng tán đi, bày biện ra từng chuôi vô cùng sắc bén kiếm khí. Những thứ này kiếm là hắn tại tái tạo thần giới về sau, tự mình tiến về chú giới, tìm chú tạo đại sư ngưng luyện. Mỗi một chuôi kiếm phẩm chất đều đã đến gần vô hạn chuẩn tiên tầng thứ. Xoát xoát, trăm thanh phi kiếm cấp tốc tản ra, quy luật sắp xếp ra. Đây là Lý Phi trong lòng giật mình, nói kiếm trận không tệ. Đây là kiếm trận, hơn nữa còn là chư thiên kiếm trận. Vân Phi Dương leo lên chân vũ thần vực, dùng gần một năm, vào hôm nay mới chính thức đem chính mình lớn nhất áp chủ bài lấy ra tới. Không có cách nào, tiên nhân cấp hung thú thực lực quá mạnh, hắn muốn cứu phía dưới đám người này, hoặc chém giết thông thiên xà, phải đem lớn nhất áp chủ bài lấy ra đến. Nếu không liền tới so chiêu năng lực đều không. Ông bách kiếm sắp xếp về sau, hơi run rẩy. Tại chúng kiếm lơ lửng vị trí trung tâm, lại có một chỗ trống, khiến cho kiếm trận khó có thể vận chuyển bình thường lên. Xoát, không gian dập sờn, hỗn nguyên càn khôn kiếm chầm chầm theo tạo hóa chi vật bên trong xuất hiện. Lần này, bao khỏa thân kiếm vải trắng đã triệt tiêu. Hào quang lóa mắt bao phủ thân kiếm, thấu phát một cỗ cường thế kiếm ý. Hưu hỗn nguyên càn khôn kiếm bay lượn mà lên, lập tại vị trí trung tâm. Trong lúc nhất thời, trăm thanh phi kiếm nhất thời bị xuyên kết hợp lại, hình thành một hàng đảo lưu quang, cũng hướng ra phía ngoài cấp tốc mở rộng. Chỉ là một lát, to lớn kiếm trận lưu quang bao phủ phương viên ngàn trượng. Giống đúng vào lúc này, thông thiên xà phẫn nộ mà đến, to lớn đầu to đánh vỡ lưu quang, chỉnh thân thể trong nháy mắt tan vào đi. Thiên đường có đường, ngươi không đi. Vân Phi Dương cười lạnh nói, địa ngục không cửa, ngươi xông tới. Ông đang khi nói chuyện, có thể so với tiên nhân cấp linh hồn lực điên cuồng tràn ngập, gia trì tại chu thiên kiếm trận bên trong, khiến cho vỡ tan lưu quang cấp tốc vá kín lại. Theo Vân Phi Dương bố trí chu thiên kiếm trận, đến thông thiên xà một đầu tiến đụng vào đến, toàn bộ quá trình có thể nói tốc độ ánh sáng cực nhanh vô cùng. Bị ngăn cách tại ngoài trận Lý Phi bọn người, từng cái thần sắc ngốc trệ, thậm chí đều không thấy rõ bị kiếm mang bao phủ hỗn nguyên càn khôn kiếm. Ông đột nhiên, lưu quang run rẩy, như có như không truyền lại tiếng va chạm. mọi người nhất thời khẳng định bị vây ở bên trong rắn khổng lồ, hiện đang công kích kiếm trận kết giới. Lại nói thông thiên xà, khi nó xông vào kiếm trận về sau, nhất thời cảm nhận được đầy trời kiếm ý, cùng chạm mặt tới vô tận kiếm vũ. Đinh đinh đinh, kiếm vũ đánh tới, đánh vào thông thiên xà trên thân thể, truyền đến thanh thúy tiếng vang. Mặc dù không có dung chuyển nó thân thể, nhưng cũng gây nên nó phẫn nộ. Giống thông thiên xà nổ hống, sơ to lớn đầu to, đong đưa to dài thân thể, tại trong trận pháp mạnh mẽ đâm tới lên. Không biết sao, Vân Phi Dương kịp thời lấy linh hồn lực ra trì kiếm trận, làm phòng ngự tăng nhiều. Trải qua đập vào xuống tới, không có dung chuyển mảy may. Không hổ là tiên nhân cấp hung thú, lực lượng quả nhiên cường hãn. Vân Phi Dương cưỡng chế lấy sôi trào huyết dịch thao túng kiếm trận, tiếp tục lấy kiếm mưa oanh kích. Hưu hưu hưu, đinh đinh đinh, từng vòng oanh tạc, đổi tới một lần lần đinh vang. Lại nổ mấy lần về sau, Vân Phi Dương rốt cuộc ý thức được, chỉ bằng vào kiếm trận hình thái thứ nhất, tuyệt khó làm thương tổn cùng đầu này rắn thú. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể động dụng hình thái thứ hai. Sử kiếm trong trận trong nháy mắt ngưng tụ ra 10 chuôi cử kiếm, theo phương vị khác nhau vung chặt đi xuống. Oanh oanh, thông thiên xà gặp lần lượt vung chặt, thân thể không những lông tóc không thương, ngược lại càng ngày càng nổi giận. Có hơi phiền toái a. Vân Phi Dương nhíu mày lại, lấy hắn hiện tại cảnh giới cùng đạo ý, thi triển chu thiên kiếm trận hình thái thứ hai, dù là trăm tên chuẩn tiên đại viên mãn thân ở bên trong, cũng có thể tùy tiện bị rào sát hư vô. Nhưng thông thiên xà là tiên nhân cấp hung thú, mặc dù không có trải qua độ kiếp, thân thể trình độ phòng ngự nhưng cũng đủ để có thể so với tiên thân. Ta cũng không tin chặt không chết ngươi. Vân Phi Dương thao túng 10 chuôi cử kiếm, chém giết điên cuồng mà đi. Hắn thấy, bất luận cái gì phòng ngự cũng không chịu nổi không ngừng nghỉ cuồng oanh loạn tạc. Dù là một khối kiên cuộc đá cứng, cũng sẽ bị nước một chút xíu xuyên thấu. May mà thông thiên xà ít cảm động, tự chui đầu vào lưới tiến vào kiếm trận bên trong. Nếu không, sẽ không cho Vân Phi Dương như vậy điên cuồng máy bay ném bom xe. Oanh oanh, kiếm trận bên trong 10 chuôi cử kiếm điên cuồng vung chặt, cũng là điên cuồng đứt gãy. Vân Phi Dương không phiền chán, một mực ngưng tụ, một mực tái diễn oanh kích. Thông thiên xà tuy là tức giận không thôi, mặc dù tại điên cuồng đập vào, lại khó trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ chu thiên kiếm trận. Mẹ, da thật cứng rắn a. Trọn vẹn chặt sau một ngày, Vân Phi Dương đầu đầy mồ hôi, tiên hạc bên trong năng lượng hao phí 7-8 phần. Xoát, hắn vung tay lên, lấy ra vài bình đan dược, mở ra nắp bình về sau, một mạch đem đan dược toàn ăn hết, đến bổ sung tiêu hao năng lượng. Những đan dược này là hắn tại chân vũ thần vực ngưng luyện, tài liệu cao cấp, khôi phục năng lượng hiệu quả cũng cực mạnh. Đạt được tiếp tế về sau, Vân Phi Dương lần nữa ngưng tụ 10 chuôi cử kiếm, điên cuồng oanh chặt thông thiên xà, hoàn toàn không cho nó bất luận cái gì thở dốc cơ hội. 3 ngày sau, Vân Phi Dương dưới chân tán lạc mười mấy tên khoảng không bình đan dược, còn hắn thì hết sức chăm chú oanh sát lấy. Thông thiên xà bị trận pháp trói buộc, Lý Phi bọn người sớm đã khôi phục tự do. Bọn họ cũng không có chạy trốn, mà chính là tự giác bảo hộ ở Vân Phi Dương trước người, để phòng có người đến quấy rầy. Đương nhiên, trong mọi người tâm càng nhiều vẫn là chấn kinh. Chấn kinh tại Vân Phi Dương có thể dựa vào kiếm trận, đem có thể so với tiên nhân cấp rắn thú vây ở bên trong trọn vẹn 4 ngày. Lại qua 6 ngày, Vân Phi Dương vẫn vững chắc kiếm trận, điên cuồng vung chém. Bất quá, nhưng cũng rất ít xuất ra đan dược đến tiếp tế. Bởi vì đi qua 10 ngày không ngừng nghỉ oanh tạc, đầu kia uy phong lấm liệt thông thiên xà sớm đã tình trạng kiệt sức. Siêu thần yêu nhiệt 163-162 1. Chương 1619 thông thiên tiên vương. Thông thiên xà tự chui đầu vào lưới, chui vào chu thiên kiếm trận, bị Vân Phi Dương trọn vẹn oanh 10 ngày. Tuy nhiên phòng ngự lực rất mạnh, thân thể không bị đến quá lớn thương hại, nhưng một mực bị oanh nổ, tự nhiên tiêu hao không ít khí lực. Giờ phút này nó đem to dài thân thể cuộn tròn rúc vào một chỗ, mặc cho cử kiếm oanh chặt, cũng hữu khí vô lực nói: nhân loại, ngươi đem ta để, chúng ta đều đi đều được chứ? Loại này cấp bậc hung thú mở miệng nói chuyện là bình thường nhất có điều sự việc. Cho nên Vân Phi Dương cũng không kinh ngạc, mà chính là cười nói: ngươi cho ta ngốc a, đem ngươi thả, quay đầu đến ăn ta không có khả năng. Thông Thiên Xà chân thành nói: ta thề với trời, chỉ cần thả ta ra ngoài, tuyệt không thương tổn ngươi mảy may. Tùy ý con rắn này nói thiên hoa loạn trụy, Vân Phi Dương tuyệt sẽ không thả nó đi ra. Vì vậy tiếp tục ngưng tổ cử kiếm oanh tạc lên. Công phu không phụ lòng người, lại đi qua một ngày oanh tạc. Thông Thiên Xà thân thể cường hãn, bị oanh ra một đầu khe hẹp, đỏ tươi huyết dịch chảy ra tới. Vân Phi Dương đại hỉ, chỉ cần chặt ra một cái vết nứt, lại tiếp tục một điểm oanh tạc đi xuống, tất nhiên có thể đem rắn chảm vì làm hai nửa. Đến lúc đó đạt được một khỏa tiên nhân cấp tinh hạch, tuyệt đối kiếm lớn. Vân Phi Dương cũng không có cân nhắc hàng phục đầu này Thông Thiên Xà, vừa đến tạo hình quá xấu, thứ hai cũng muốn nhìn một chút chính mình có không có năng lực chém giết một đầu tiên nhân cấp hung thú. Xoát xoát, mười chuôi cử kiếm lần nữa xuất hiện. Thông Thiên Xà thấy thế, lúc này nhịn đau khổ nói: nhân loại, có chuyện thật tốt nói, có chuyện thật tốt nói. Vân Phi Dương cười: những người kia đánh tới lúc, rất nhiều đem chính mình cùng môn khách nhóm một ngụm nuốt vào tính toán, bây giờ bị vây ở kiếm trận bên trong, đi qua cuồng oanh loạn tạc, ý thức được có nguy hiểm tính mạng, liền bắt đầu nói chuyện thật tốt. Tiểu xà trùng, Vân Phi Dương thản nhiên nói: ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói mười chuôi cử kiếm tại tiên niệm thao túng hạ, hình thành lực lượng kinh khủng, đánh vào vỡ ra khe hẹp bên trên, vết thương đột nhiên mở rộng một tấc, máu tươi chảy xuôi tốc độ càng nhanh. Thông Thiên Xà hai con ngươi hiện lên vẻ thống khổ, cầu khẩn nói: nhân loại, ta có bí mật, ngươi không giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết cách. Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng: đầu này cấp bậc cao rắn thú, giống như nhân loại giảo hoạt a, vậy mà cầm bí mật đến dụ hoạt chính mình. Thông Thiên Xà gặp nhân loại không nói, vội vàng nói: bí mật này cùng Tiên Vương Tàn Quyển có quan hệ, chỉ cần ngươi thả ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vân Phi Dương tâm thần chấn động, nói: ngươi sao sẽ biết Tiên Vương Tàn Quyển? Thông Thiên Xà nói: ngươi trước tiên đem cử kiếm triệt tiêu. Hưu vừa dứt lời, mười chuôi cử kiếm đột nhiên tiêu tán. Vân Phi Dương nói: nói đi. Vô Thông Thiên Xà thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói: ta là Thông Thiên Tiên Vương khế ước thú, tên là Thông Thiên Xà. Thông Thiên Tiên Vương Vân Phi Dương cũng không nghe nói người này. Không phải đâu, Thông Thiên Xà sụp đổ nói, ngươi liền Thông Thiên Tiên Vương đều chưa nghe nói qua không có? Vân Phi Dương ngay thẳng nói. Thông Thiên Xà bất lực nằm dạp trên mặt đất, nghĩ thầm, đây là đâu đến đồ nhà quê a. Vân Phi Dương nói, Thông Thiên Tiên Vương, người thế nào? Thông Thiên Tiên Vương là một cách không nổi người. Thông Thiên Xà sùng bái nói, bị thế nhân đánh giá vì vực nổi 200.000 năm khó gặp kỳ tài, có tư cách nhất trở thành hạ nhiệm tiên đế siêu cấp cường giả. Dù là lúc ấy cửu đại tiên đế đều đối với hắn vô cùng kiêng kỵ, một cách tiên vương làm cho tiên đế kiêng kỵ. Vân Phi Dương cười lạnh nói, ngươi xác định không phải tại chuyện phiếm? Chuyện phiếm, Thông Thiên Xà nói, nhân loại, nếu như ngươi không tin, đều có thể đi thành trì hỏi thăm một chút. Lý huyên đệ, Vân Phi Dương thu hồi bộ phận tiên niệm, cùng ngoại giới dò hỏi, ngươi có nghe nói qua Thông Thiên Tiên Vương a? Lý Phi nhất thời mắt trợn tròn, hắn không phải tại lấy kiếm trận phong tỏa rắn a, sao tự dưng hỏi Thông Thiên Tiên Vương đâu? Dương huyên, Lý Phi không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng vẻ mặt nghiêm túc nói, tại đây vực nổi, đạt tới chuẩn tiên trở lên cảnh giới cường giả, người nào chưa nghe nói qua cái kia để cửu đại tiên đế kiêng kỵ Thông Thiên Tiên Vương đây? Thật là có như thế nhân vật ngưu bức A. Vân Phi Dương lúc này chuyển rời đến kiếm trận bên trong. Nói. Tiểu xà trùng. Nói tiếp. Thông thiên xà thần sắc thống khổ nói. Ta chủ nhân thông thiên tiên vương. Vốn là thiên kiêu chi tử. Không biết sao vận mệnh bất công. Làm tráng niên mất sớm. Cái này cùng tiên vương tàn quyển có quan hệ sao? Vân Phi Dương cao mày nói. Đệ nhất cường giả cố sự. Hắn hiện tại không hứng thú đi cởi. Có thông thiên xà nói. Ta chủ nhân thông thiên tiên vương tu luyện tâm pháp tên là Đạo Hóa Kinh. Mà hắn tự biết không còn sống lâu nữa về sau. Liền đem bí tịch chia ra làm sáu. Phong tồn tại chính mình kiến tạo trong mộ lớn. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai tiên vương tàn quyển tồn tại đại mộ. An táng chính là thông thiên tiên vương A. Lúc đó Bách Lý Nhiên từng nói với hắn tiên vương tàn quyển sự việc. Chỉ biết là. Cái kia sáu vật là theo đại vị tiên vương mộ địa mang ra. Còn về tên căn bản không có đề cập tới. Nói tiếp. Vân Phi Dương nói. Thông thiên xà nhớ lại chuyện cũ. Âm u hai con ngươi lóe ra nước mắt nói. Chủ nhân vẫn lạc. Mệnh ta trấn thủ mộ địa. Không biết sao mố đoạn thời gian tối tăm ngủ quên. Bị một trộm mộ chui vào. Trộm đi sáu phần tàn quyển. Vân Phi Dương khóe miệng hơi rút. Nếu như con rắn này nói là thật. Như vậy không hề nghi ngờ. Sáu phần bị trộm đi tàn quyển. Chính là về sau tại vực nổi gây nên một hồi gió tanh mưa máu tiên vương tàn quyển. Thông thiên xà lại nói một ít chuyện. Mặc dù cùng tiên vương tàn quyển không quan hệ. Nhưng cũng để Vân Phi Dương biết. Nó là theo trộm mộ chui vào lưu lại thông đạo chạy ra ngoài. Nhân tự trách tại không làm tốt mộ địa chăm sóc. Tại vô tận 5 tháng bên trong. Thủy Trung tìm kiếm 6 phần tàn quyển. Hy vọng một ngày kia. Có thể đem mang về mộ địa. Từ đó vì đã từng sai lầm chuộc tội. Cho nên. Vân Phi Dương nói. Ngươi đã tìm 3 vạn 3,780 năm. Thông thiên xà ngưng trọng nói. Vân Phi Dương không nói cả người lâm vào trầm mặc. Làm một cái giỏi về vận dụng xảo trá người. Vô luận trực giác vẫn là quan sát. Đều nhận định đầu này sinh tử không khống chế được chính mình rắn thú. Hoàn toàn không giống như là tại nói mò. Tiểu xà trùng. Vân Phi Dương cười nói. Nói nửa ngày. Ngươi cũng không biết sáu phần tàn quyển ở nơi nào. Cái này thì có ít lời gì đâu. Hưu hưu vừa dứt lời. Mời chuôi cử kiếm lần nữa ngưng tụ. Hiển nhiên muốn tiến hành oanh chặt đừng đừng thông thiên xà vội vàng nói. Ta mặc dù không biết sáu phần tàn quyển ở nơi nào. Nhưng có thể cảm giác chủ nhân lưu tại tàn quyển phía trên khí tức. Ồ, Vân Phi Dương đem cử kiếm thu hồi. Nói. Nói rõ một chút. Thông thiên xà nói. Chủ nhân vẫn lạc trước. Từng tại sáu phần tàn quyển lưu lại một tia tiên niệm. Ta thân thể là chủ nhân khế ước thú. Chỉ cần khoảng cách đầy đủ gần. Liền có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được. Mà lại. Nó nghĩ một lát. Ngưng trọng nói. Cái này vạn lý khu vực. Tất tồn tại một phần tàn quyển chỉ có thể mơ hồ định vị. Vân Phi Dương nói. Thông thiên xà trầm ngâm sơ qua. Nói. Căn cứ ta sơ bộ phán đoán. Cái kia tàn quyển vị trí đang tại hướng chính tây vị. Chính tây Vân Phi Dương nỉ non. Lúc này thầm nghĩ. Không phải liền là Quan Phong Thành sao? Không phải là Bách Lý Nhiên siêu thần yêu nghiệt 163-1622. Chương 1620 hàng phục thông thiên xà. Vân Phi Dương đã sớm biết. Bách Lý Nhiên gia tộc sở dĩ bị diệt tộc. Là bởi vì tiên vương tàn quyển. Còn về có hay không? Nữ nhân kia không nói. Hắn cũng không hứng thú đến hỏi. Bây giờ. Thông thiên xà nói ra đại khái vị trí. Liền để Vân Phi Dương suy đoán. Bách Lý Nhiên hẳn là có tiên vương tàn quyển. Có điều nhớ tới nàng bị Diêm gia võ giả vây công. Một lại nhấn mạnh chính mình cũng không có tiên vương tàn quyển. Lại để cho Vân Phi Dương nhất thời mê mang. Sau cùng hắn liệt kê hai cái khả năng. Một, Bách Lý Nhiên cũng không có tiên vương tàn quyển. Hai, Bách Lý Nhiên có tiên vương tàn quyển, nhưng là chính nàng cũng không biết. Vô luận một vẫn là hai. Vân Phi Dương căn cứ từ chính mình cảm giác, cùng Thông Thiên Xà nói, liền nhận định Quan Phong Thành bên trong nhất định cất giấu Tiên Vương tàn quyển. Nhân loại, Thông Thiên Xà nói, ta đem ta bí mật lớn nhất đều nói cho ngươi, có hay không có thể thả ta ra ngoài? Thả ngươi có thể. Vân Phi Dương cười nói, bất quá phải đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Thông Thiên Xà nhất thời cảnh giác lên, nó lo lắng tên nhân loại này hội khiến cho chính mình cùng ký kết khế ước. Vân Phi Dương cười nói, ngươi ta hợp tác cùng một chỗ tìm kiếm tồn tại ở vực nội 6 phần tàn quyển. Không được. Thông Thiên Xà quả quyết từ chối không tiếp. Nói, 6 phần tàn quyển là chủ nhân lúc còn sống di vật, ta không sẽ cùng bất luận nhân loại nào hợp tác, mà là muốn đem chúng nó mang về mộ địa, thật tốt phong tồn. Đến đi. Vân Phi Dương cười nhạo nói, thì ngươi thông minh này cùng thực lực, không chừng sẽ bị người nhà cầm lấy đi nấu canh đây. Thông Thiên Xà bị gấp đôi đà kích, lại không nói gì phản bác. Tại đây 3 vạn năm đến, nó nhiều lần cảm giác được tàn quyển tồn tại. Không biết sao sở hữu giả thực lực cường đại, mỗi lần xuất thủ chính là bị máu ngược một hồi. Về sau học tinh ý thức được đối thủ cường đại thì chuồn đi. Tại dài rằng giặc phiêu bạc du đãng bên trong, nó đi vào Tây Nam vực, lần nữa cảm nhận được tàn quyển khí tức, lại không có mù quáng tiến về, mà chính là ẩn núp tại nơi núi rừng sâu xa, tính toán trước đề cao thực lực, lại đi đoạt Tiên Vương tàn quyển. Nằm gai nếm mật Thông Thiên Xà, cuối cùng tại 10 ngày trước thuận lợi đột phá đến tiên nhân cấp tầng thứ, sau đó phong quang vô hạn đi ra, chuẩn bị ăn trọn nhân loại đến thêm can đảm một chút. Kết quả gặp được Vân Phi Dương, ít cảm động một đầu tiến vào Chu Thiên kiếm trận bên trong, rơi vào bị cuồng oanh loạn tạc hơn 10 ngày hạ tràng. Khi còn nhỏ nhân tham ngủ, để trộm mộ có cơ hội để lợi dụng được tiến vào mộ địa, lấy đi chủ nhân tồn tại 6 phần tàn quyển. Bây giờ lại là tự chui đầu vào lưới. Nhìn chung Thông Thiên Xà cả đời, tuyệt đối là viết kép bi kịch. Tiểu xà trùng, Vân Phi Dương cười nói, lấy ngươi tình cảnh hiện tại, chỉ có thể lựa chọn cùng ta hợp tác, nếu không. Xoát xoát 10 chuôi cử kiếm, lần nữa xuất hiện. Thông Thiên Xà vội vàng nói, tốt, tốt chúng ta hợp tác, nếu như không phải vì đền bù chính mình sai lầm, thề phải đem 6 phần tàn quyển mang hồi chủ nhân mộ địa, nó cũng không e ngại tử vong. Này mới đúng mà. Vân Phi Dương cười nói, đến buông lỏng tâm thần cùng ta ký kết khế ước. Lúc trước đối đầu này xấu rắn không hứng thú, bây giờ đã có thể cảm ngộ Tiên Vương tàn quyển tồn tại, khẳng định phải đem triệt để trưởng khống. Không được, Thông Thiên Xà kiên định nói, ta chủ nhân chỉ có một cái, cái kia chính là Thông Thiên Tiên Vương vẫn rất trung thành a. Vân Phi Dương cười nói, như vậy đi, đem linh hồn bổn nguyên giao cho ta bảo quản. Thông Thiên Xà thần sắc kinh hãi, vô luận nhân loại vẫn là thú, linh hồn bổn nguyên đều là cực trọng yếu, giao cho người khác thì là chân chính sinh tử không khống chế được chính mình. Tiểu xà trùng, Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói, đây là ta lớn nhất nhượng bộ, nếu như ngươi không phối hợp, cũng đừng trách ta không khách khí. Hưu hưu 10 chuôi cử kiếm nghiêng xuống tới, cường thế kiếm ý trong nháy mắt bạo phát. Thông Thiên Xà tình huống bây giờ là không thỏa hiệp liền phải chết, cho nên vì mạng sống, chỉ có thể ngoan ngoãn đem linh hồn bổn nguyên bức bách đi ra. Xoát, Vân Phi Dương vung tay lên, đem đại biểu linh hồn bổn nguyên lưu quang bắt lấy, cười nói, tiểu xà trùng, chỉ cần ngươi đầy đủ phối hợp, linh hồn bổn nguyên ta sẽ trả ngươi. Thông Thiên Xà thân thể suy yếu co quắp tại kiếm trận bên trong, tâm lý còn đang yên lặng rơi lệ. Thật vất vả đột phá đến tiên nhân cấp, kết quả cũng là bị tên nhân loại này khống chế, chính mình sao thì xui xẻo như vậy đây. Hưu, đột nhiên bao phủ chung quanh lưu quang biến mất, bi thương Thông Thiên Xà lần nữa lại thấy ánh mặt trời. Xoát xoát kiếm trận hủy bỏ, to lớn rắn thú hiện ra. Lý Phi đám người sắc mặt đại biến, bản năng hướng phía sau lùi gấp. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy con rắn kia trên mặt hiện ra nhân tính hóa bi thương, lại là từng cái trợn mắt hốc mồm. Phi ca một danh môn khách lắp bắp nói, cái này con đại xà giống như tại khóc a. Mọi người chợt cảm thấy như là nằm mơ. Xoát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương thả người nhảy lên, rơi vào thông thiên xà trên ấp, cười nói, tiểu xà trùng, nghiêm túc nói cho ta biết, ngươi lúc trước nói hết thầy, đến cùng là thật hay giả? Thật, thông thiên xà chân thành nói. Mặc dù chỉ là hung thú, nhưng nó lại biết, nếu như chính mình nói là nói dối, hậu quả chính là lập tức vẫn lạc. Có phải là thật hay không, Vân Phi Dương tâm lý đã nắm chắc. Hắn nhìn về phía hoàng sợ Lý Phi bọn người, nói, chư vị chớ sợ, đầu này tiểu xà trùng đã bị ta hàng phục, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Trời ạ, mọi người nhất thời trợn mắt hốc mồm. Một đầu tiên nhân cấp hung thú bị khốn ở kiếm trận bên trong 10 ngày, liền bị chuẩn tiên cấp Dương Phi Vân hàng phục. Cái này khiến tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Vân Phi Dương không có đem thông thiên xà thu nhập tạo hóa giới chỉ, bởi vì muốn tùy thời tùy chỗ dò xét tiên vương tàn quyển, cho nên liền để nó thu nhỏ hình thể, quấn tại trên cổ tay của mình. Trở về Quan Phong thành trên đường, Lý Phi bọn người ngẫu nhiên quay lại, nhìn về phía đầu kia phun lưới tím mini tiểu xà, trong lòng vẫn có điểm không thể tin được, có chút ngơ ngơ ngác ngác. Hàng phục thông thiên xà, cứu mọi người. Vân Phi Dương tại rất nhiều môn khách trong lòng đã có đầy đủ cao uy, nhìn thậm chí áp đảo Thôi Tinh Liễm phía trên. Hắn cũng không vội lấy đào chân tường, mà chính là quyết định tiếp tục tiềm phục tại Thôi gia, cùng Thôi Nhị công tử duy trì muốn tốt quan hệ. Về đến Quan Phong thành sau, thông thiên xà dựa vào khí tức, rõ ràng phán định nội thành tất có tiên vương tàn quyển. Trước kia Vân Phi Dương đối với tiên vương tàn quyển cũng không hứng thú, nguyên nhân thì là không thể nào tìm lên. Bây giờ, thông thiên xà có thể cảm giác thông thiên tiên vương lưu tại tàn quyển thượng tiên niệm khí hơi thở, nhất thời liền đến nồng hậu dày đặc hứng thú. Nhất định phải có hứng thú, bởi vì căn cứ thông thiên xà nói, thông thiên tiên vương làm cho cửu đại tiên đế kiêng kỵ, chính là tu luyện đạo hóa kinh duyên cớ. Cái này đạo hóa kinh nhất định không tầm thường. Vân Phi Dương ám đạo. Ngày thứ hai, hắn mượn cớ rời đi Thôi ra, khôi phục Bách Lý Phi Dương thân phận, tiến về Vân Ký Y Quán, tính toán dựa vào thông thiên xà đến chứng thực một chút Bách Lý Nhiên đến cùng có tiên vương tàn quyển hay không. Thật mạnh tiên niệm khí tức mới vừa gia nhập y quán, quấn nơi cổ tay thông thiên xà chính là ngưng trọng nói, nơi này nhất định cất giấu tàn quyển quả nhiên. Vân Phi Dương thầm nghĩ, Bách Lý Nhiên có tiên vương tàn quyển, kết quả này nằm trong dự liệu của hắn. Có điều càng để ý là, nữ nhân kia đến cùng là hiểu rõ tình hình, còn là không rõ tình hình đâu. Siêu thần yêu nhiệt 163-1623. Chương 1621 đạo hóa kinh tàn quyển vì cầu chứng. Bách Lý Nhiên đến cùng biết rõ không biết mình có tiên vương tàn quyển. Vân Phi Dương cố ý đem nàng gọi đến hỏi thăm. Tiên sinh, Bách Lý Nhiên chân thành nói, ta thật không có tiên vương tàn quyển. Nếu như đổi lại vừa kết bạn lúc Vân Phi Dương hỏi đến tiên vương tham kiến, nàng có thể sẽ có chỗ cảnh giác. Bây giờ ở chung một đoạn thời gian rất dài, lại là ăn nhân cứu mạng, giúp mình thu hoạch được Quan Phong thành thân phận, cũng quản lý ba cửa hàng, Bách Lý Nhiên sớm đã đem Vân Phi Dương xem vì thân nhân mình. Vân Phi Dương có thể theo Bách Lý Nhiên ánh mắt bên trong nhìn ra, nàng cũng không có giấu riêng chính mình. Lúc này truyền âm cho giấu ở ốm tay áo bên trong thông thiên xà, là ngươi đang nói láo, không có khả năng. Thông thiên xà vội vàng nói, nàng này tản ra chủ nhân lưu lại tiên niệm khí tức, trên thân nhất định có dấu tàn quyển. Vân Phi Dương không cho rằng bị trưởng khống linh hồn bổn nguyên tiểu xà trùng hội lừa gạt mình, cho nên mở miệng nói, tiểu nhiên cô nương, ngươi suy nghĩ thật kỹ, tỉ như rời khỏi gia tộc trước, lệnh tôn phải chăng đã cho ngươi thứ gì. Bách Lý Nhiên lâm vào suy nghĩ, sư qua lắc đầu nói, phụ thân không cho ta qua bất kỳ vật gì, chỉ là để cho ta thật tốt sống sót, kéo dài Bách Lý gia huyết mạch. Vậy liền kỳ quái. Vân Phi Dương nói. Tiên sinh. Bách Lý Nhiên khó hiểu nói. Không lý do. Tại sao hỏi đến tiên vương tàn quyển có quan hệ tàn quyển sự việc, Vân Phi Dương chưa từng đề cập tới. Bây giờ đột nhiên nói đến, để cho nàng có chút kinh ngạc. Tiểu Nhiên cô nương. Vân Phi Dương nói. Thực không dám giấu giếm. Ta tìm tới một đầu tiểu xà. Nó có thể cảm giác được tiên vương tàn quyển tồn tại. Nói đem thông thiên xà lấy ra tới. A Bách Lý Nhiên hét lên một tiếng. Chợt hướng lui về phía sau mấy bước. Nói. Tiên sinh. Con rắn này xấu quá à. Thông thiên xà nhất thời bị gấp đôi đà kích. Vân Phi Dương không có ý định giấu riêng Bách Lý Nhiên. Mà chính là đem thông thiên xà lấy ra tới. Biết được. Con rắn này có thể cảm ngộ đến tiên vương tàn quyển về sau. Bách Lý Nhiên lần nữa lâm vào trầm mặc, cố gắng nhớ lại rời đi Bách Lý ra sự việc. Tiên sinh sẽ không gạt ta. Đầu này tiểu xà đã có thể dò xét đến tiên niệm tồn tại. Cũng đã nói lên trên người của ta nhất định có tiên vương tàn quyển. Bách Lý Nhiên ám đạo. Nhưng là ở nơi nào tiểu nhiên cô nương? Vân Phi Dương nói có thể để ta tới kiểm tra một chút ngươi không gian giới chỉ cho. Bách Lý Nhiên đem chính mình tùy thân mang theo không gian giới chỉ đưa tới. Vân Phi Dương một phen dò xét về sau. Lại không mảy may thu hoạch. Tiểu xà trùng. Hắn cau mày nói không có a, không có khả năng. Thông thiên xà lời thề son sắt nói tàn quyển nhất định tại bé con này trên thân, ngươi mới hảo hảo tìm xem. Vân Phi Dương im lặng, chỉ có thể lần nữa hỏi thăm Bách Lý Nhiên. Tiên sinh. Bách Lý Nhiên nói. Theo gia tộc đi ra. Ta chỉ có một mai không gian giới chỉ. Quý giá tiên thạch cũng đều có A Bá cầm. A Bá Vân Phi Dương vội vàng nói. Bắt hắn cho quên không bao lâu. Bách Lý Bá đi vào thư phòng. Cũng đem không gian giới chỉ lấy ra. Vân Phi Dương một phen dò xét, vẫn là không thu hoạch. Tiểu tử, thông thiên xà nói tiên niệm khí tức tại cái này trên thân nữ nhân, ngươi điều tra lão đầu kia có làm được cái gì à? Đã tìm tới. Vân Phi Dương nói căn bản không có. Thông thiên xà nói, toàn thân không có lục soát một lần. Ngươi tốt ý nói tìm tới cái này. Vân Phi Dương nhất thời im lặng. Lục soát toàn thân hắn cũng nghĩ qua. Quan trọng ở chỗ, Bách Lý Nhiên là nữ nhân à? Chính mình một người nam nhân không có ý tứ ra tay. Đừng loi nhoi. Thông thiên xà nói đem nàng y phục cởi xuống cẩn thận điều tra. A Bách Lý Nhiên gấp vội vàng hai tay ôm ngực. Dọa đến lui về sau mấy bước. Hiển nhiên đối loại chuyện này vô cùng mâu thuẫn. Nhưng mà. Chính là cái này động tác. Lại làm cho Vân Phi Dương phát hiện. Cổ nàng phía trên mang theo một đầu có chút phong cách cổ xưa dây chuyền. Tiểu nhiên cô nương. Vân Phi Dương đi tới. Bách Lý Nhiên lấy vì tiên sinh muốn cởi xuống chính mình y phục. Vội vàng lại lui lại mấy bước. Sắc mặt đỏ bừng nói. Tiên sinh. Ngươi chớ làm loạn. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Nữ nhân này đem mình làm cái gì không có không điểm mấu chốt hả lưu chi đồ sao. Vân Phi Dương lập tại nguyên chỗ. Cười nói. Ngươi trên cổ mang dây chuyền. Giống như có chút đặc biệt a. Dây chuyền Bách Lý Nhiên khẽ giật mình. Lúc này đem mang theo dây chuyền lôi ra ngoài. Nàng nói. Đây là phụ thân khi còn bé đưa cho ta. Ồ Vân Phi Dương hơi động lòng. Nói. Có thể để cho ta xem một chút không u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bách Lý Nhiên đem dây chuyền lấy xuống thẹn thùng đưa tới, hiển nhiên cũng biết mình vừa rồi hiểu lầm tiên sinh. Dây chuyền oi bức vẫn còn tồn tại. Phát ra nhàn nhạt hương thơm vị. Vân Phi Dương cũng không để ý. Mà chính là phóng thích tiên niệm. Đem nhẹ nhàng bao phủ. Ông đột nhiên, ngọc cũng không phải ngọc dây chuyền, nhẹ nhàng run rẩy tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Cái này Bách Lý Nhiên ánh mắt chừng lớn. Dây chuyền làm bạn nàng rất nhiều năm, lần thứ nhất nhìn thấy hội có quang mang lấp lóe. Vân Phi Dương ánh mắt ngưng trọng nói. Tiểu Nhiên cô nương, dây chuyền bên trong ẩn giấu đi một cái tiểu hình trận pháp, cấp bậc phi thường cao, nếu không có hắn dựa vào tiên niệm cưỡng ép đi dò xét, căn bản là không biết nghĩ đến nội bộ tối giấu huyền cơ. Tiểu tử, Thông Thiên Xà vội la lên, có thể không thể phá giải trực giác nói cho nó biết, dây chuyền bên trong tồn tại mờ ám, có lẽ liền cùng Tiên Vương Tàn Quyển có quan hệ. Không có vấn đề, Vân Phi Dương chân thành nói. Dây chuyền ẩn tàng trận pháp rất cường đại, nhưng hắn linh hồn lực đồng dạng cường đại, dựa vào thời gian hoàn toàn có thể phá giải. Quả là như vậy. Tại trải qua 5 canh giờ thẩm thấu, Vân Phi Dương cuối cùng rồi sẽ tồn tại dây chuyền phía trên tiểu hình trận pháp phá giải. Linh hồn lực nhất thời tiến vào một mảng hư vô mờ mịt trong không gian. Nguyên lai, đây là không gian vòng cổ. Lập tại không gian bên trong, Vân Phi Dương nỉ non nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Rất nhanh, hắn phát hiện trong không gian khu vực dựng đứng một cái cầu thang đá, phía trên sắp xếp một bản cực kỳ phong cách cổ xưa bí tịch. Bí tịch bên trên viết Đạo Hóa Kinh. Cổ lão thư tịch yên tĩnh bái phỏng tại đài đá bên trên, lượn lờ đạo ý bao phủ. Vân Phi Dương đi tới, cảm thụ khuyết tán đạo ý cùng tiên niệm, trong lòng đột nhiên bị rung động thật sâu. Một khắc này, hắn cảm giác trong không gian ẩn chứa khí tức, cường độ hoàn toàn không kém gì cực quang tiên đế như thế siêu cấp cường giả, mà cái này vẹn vẹn chỉ là một bản cổ tịch phát ra. Chẳng lẽ Vân Phi Dương đè ép chấn kinh, nói đây cũng là Tiên Vương Tàn Quyển không tệ. Trong thư phòng, Thông Thiên Xà nhìn lấy quyển kia ố vàng, lại thấu phát chủ nhân tiên niệm bí tịch, hai mắt đấm lệ mơ hồ nói, đây cũng là chủ nhân nhà ta Đạo Hóa Kinh Tàn Quyển một trong tại vực nội. Bởi vì đại đa số võ giả cũng chưa thấy qua vật này, chỉ nghe nói ra từ Tiên Vương mộ địa, cho nên liền lấy Tiên Vương Tàn Quyển đến xưng hô. Trên thực tế dùng Đạo Hóa Kinh Tàn Quyển để hình dung mới là chính xác nhất. Chập chập, Vân Phi Dương nói, một bản cổ tịch thấu phát khí tức đều mạnh như thế, khó trách năm đó xuất thế về sau hội nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, sau cùng liền tiên đế đều kinh động. Thông Thiên Xà ngưng trọng nói, thế nhân chỉ biết Tiên Vương Tàn Quyển có thể để võ giả đột phá tiên vương cảnh, lại không biết đem Đạo Hóa Kinh lĩnh hội cực hạn, hoàn toàn có thể thành tựu tiên đế cấp cường giả. Vân Phi Dương cả kinh nói, thành tựu tiên đế bên cạnh Bách Lý Nhiên cũng là cái to nhỏ miệng, một mặt chấn kinh. Thông Thiên Xà nói, ta chủ nhân từng đã nói như vậy, đáng tiếc không đợi lĩnh ngộ được cực hạn, liền tráng niên mất sớm. Chập chập, Vân Phi Dương khiếp sợ không thôi, cũng nói, tiểu Nhiên cô nương, ta có thể nhìn một chút cái này Đạo Hóa Kinh Tàn Quyển đồ. Vật là người ta, muốn nhìn cũng muốn trưng cầu đồng ý. Tiên sinh, Bách Lý Nhiên nói, Tàn Quyển ngươi tùy tiện nhìn, tiểu Nhiên sẽ không nói gì. Đa tạ, Vân Phi Dương cười nói. Thông Thiên Xà chân thành nói, tiểu tử, Đạo Hóa Kinh Tàn Quyển bên trong ẩn chứa lấy ta chủ nhân tiên niệm, muốn thu hoạch nội bộ khẩu quyết, muốn nhìn ngươi có hay không cái cơ duyên này. Không phải đâu, Vân Phi Dương sụp đổ nói, còn có như thế gây rối thiết lập siêu thần yêu nhiệt. 163-1624 chương 1622 không có cơ duyên. Đạo Hóa Kinh bên trong ẩm chứa Thông Thiên Tiên Vương lưu lại cấm chế, võ giả muốn mở ra Tàn Quyển thu hoạch được nội bộ khẩu quyết, tất nhiên cần cơ duyên. Bách Lý Nhiên tổ tiên năm đó tuy được đến Tàn Quyển, nhưng mà bởi vì cơ duyên, khổ vì khó có thể mở ra, chỉ có thể đem phong tồn, cung cấp hậu thế từ tôn phá giải. Bất đắc dĩ là, lịch đại gia chủ cùng ưu tú gia tộc dòng chính, đồng đều là không cách nào phá giải cấm chế, thu hoạch được sách cổ phía trên ghi chép Đạo Hóa Kinh khẩu quyết. Đương nhiên, Bách Lý gia gia chủ tại chắc thí dòng chính có không có tư cách mở ra Tàn Quyển, làm vô cùng bí ẩn, thậm chí bị chắc thí giả đều không biết. Ta hiểu rõ, Bách Lý Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nàng nhớ tới trước kia ở gia tộc, phụ thân từng lặng lẽ mang chính mình tiến vào một gian mật thất, mang tới mỗi lần bị trận pháp bao phủ cái dương, để cho mình luồn vào đi chạm đến. Trong dương thả hẳn là tiên vương tàn quyển. Bách Lý Nhiên đắng chát cười một tiếng. Nàng thủy chung nhận vì gia tộc là bị người khác có ý hãm hại. Bây giờ mới biết được, nguyên lai mình nhà thật có tiên vương tàn quyển. Đối người khác mà nói, đây là thần vật. Nhưng đối Bách Lý Nhiên tới nói, đây là tai họa chi ngọn nguồn. Nếu như đối với nó, gia tộc mình liền sẽ không bị diệt. Tạo hóa giới chỉ. Vân Phi Dương dung thân tiến đến, đem đạo hóa kinh tàn quyển nhẹ nhàng buông xuống. Đã bị tiên vương bố trí xuống cấm chế. Muốn mở ra, khẳng định vô cùng khó khăn. Hắn đã làm tốt tính toán. Một khi mở không ra, thì dựa vào linh hồn lực cưỡng ép đột phá. Phô Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, chợt nhô ra tay, đem ẩm chứa vô hạn cường thế đạo ý sách cổ cầm trong tay. Tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ điện lưu đánh tới, để hắn đánh cái giật mình. Ta ngược lại muốn xem, cái này bị bí mật tìm hiểu tàn quyển, đến cùng có cái gì trâu bò. Vân Phi Dương tâm hung ác, lúc này mở ra sách cổ. Bành đột nhiên, một tiếng vang trầm truyền đến. Chỉ thấy Vân Đại Tiện Thần Bảo bay ra ngoài, lăn trên mặt đất tầm vài vòng. Mở ra đạo hóa kinh tàn quyển trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực bảo phá sinh ra, đem hắn hung hăng đánh bay ra ngoài. Lực lượng rất mạnh, nhưng chỉ là hình thành lực bắn ngược, cũng không có thực chất tính thương tổn. Cho nên Vân Đại Tiện Thần có chút chật vật đứng lên. Phát điên nói, mẹ, lực lượng thật mạnh, ta cũng không tin hắn lần nữa đi tới. Nhặt lên đạo hóa kinh tàn quyển, dồn hết đủ sức để làm lần nữa mở ra. Kết quả lại là bành một tiếng bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Bành bành bành, tạo hóa giới chỉ trong không gian lần lượt truyền đến tiếng phá hủy. Vân Phi Dương còn lần lượt bay ra ngoài, sau cùng đầu đầy mồ hôi nằm rạp trên mặt đất, một mặt sụp đổ. Đạo hóa kinh tàn quyển nội thiết đưa cấm chế, thực tại quá mạnh. Dù là hắn vận dụng nhịp thiên quyết, cũng là khó có thể tới. Thực theo lần thứ nhất thất bại cũng có thể thấy được, Vân Đại Tiện Thần cũng không có mở ra tàn quyển cơ duyên. Đáng giận a. Vân Phi Dương rất không cam tâm. Lấy tên này tính cách, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Cho nên sử dụng thời gian gia tốc, tiếp tục cưỡng ép mở ra. Kết quả chính là lần lượt bị đẩy lùi ra ngoài. Một tháng sau, Vân Phi Dương lần nữa bị đẩy lùi, mặt mũi tràn đầy suy yếu nằm trên mặt đất, nội tâm tràn đầy sụp đổ cùng đắng chát. Tính cách kiên cường hắn đã biết, chính mình cũng không có cái gọi là cơ duyên. Dù là dùng sức mạnh, cũng mở không ra đạo hóa kinh tàn quyển. Tiểu tử, Thông Thiên Xà nói, ngươi đã mở không ra tàn quyển, thì cho ta đi. Nó tại vực nội lưu động mấy vạn năm, chính là muốn tìm tàn mát các nơi tàn quyển. Ngày hôm nay thật vất vả tìm tới một cái, khẳng định phải thu hồi. Không được, Vân Phi Dương nói, đây là tiểu nhiên cô nương, nàng không đồng ý, ta sao có thể giao cho ngươi. Tiên sinh, Bách Lý Nhiên nói, tàn quyển đối tiểu nhiên tới nói là tai họa, thì giao cho Thông Thiên Xà tiền bối đi. Thông Thiên Xà đột nhiên đại hỉ. Vân Phi Dương liền nói, đã như vậy, trước hết từ ta bảo quản đi. Tiểu xà trùng, ngươi không có ý kiến chớ. Thông Thiên Xà nhất thời sụp đổ, lại cũng chỉ có thể khiếp đảm nói, không ý kiến. Linh hồn bổn nguyên bị người ta trưởng khống, nếu như gây không cao hứng, mình tùy thời sẽ có hồn phi phách tán khả năng. Vân Phi Dương là một cách tùy tiện không chịu thua người. Hắn thấy chính mình mở không ra tàn quyển, có lẽ là đẳng cấp không đủ, cho nên quyết định trước đem tàn quyển lưu ở trên người, chờ đột phá đến tiên nhân sau lại được nếm thử. Vân Đại Tiện Thần suy nghĩ nhiều, bởi vì Bách Lý gia tổ tiên năm đó cũng cho rằng như vậy, nhưng làm đột phá đến tiên nhân về sau, vẫn là khó có thể mở ra sách cổ. Nói tóm lại, muốn mở ra đạo hóa kinh tàn quyển nhất định phải có cơ duyên. Cái cơ duyên này đến cùng là cái gì, tại vực nội chỉ sợ cũng là rất ít bị người biết. Tàn quyển mở không ra. Vân Phi Dương cũng không có tiếp tục lãng phí thời gian, mà chính là đem tâm tư đặt ở Thôi gia trên thân. Hắn đã cùng Lý Phi những môn khách đó thành lập rất mạnh cảm tình. Muốn đào chân tường, tùy tiện một cái xảo trá liền có thể tùy tiện giải quyết. Cho nên Thôi Tinh Liễm đã không có cái uy hiếp gì. Sau đó, Vân Đại Tiện Thần liền đem ánh mắt khóa chặt tại Thôi Hữu Vọng trên thân. Thôi Hữu Vọng là Thôi gia đệ nhị dòng chính trung tư chất tốt nhất, thực lực mạnh nhất dòng chính, đồng sự cũng là tiếng hô tối cao gia chủ người thừa kế. Trong gia tộc phần lớn có một cái truyền thống, cái kia chính là đệ nhất truyền đệ nhị. Thôi Thiên Mệnh là Thôi gia mục đích đời trước, Thôi Hữu Vọng thì là Thôi gia đệ nhị đại biểu nhân vật. Theo truyền thống dòng họ đến xem, hắn tiếp đảm nhiệm vị trí gia chủ, có thể nói danh chính ngôn thuận. Đương nhiên, vị trí gia chủ truyền thừa cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Có gia chủ rất có bá lực, hy vọng có thể để càng thế hệ tuổi trẻ tiếp nhận, cho nên thường thường sẽ xuất hiện đệ nhất truyền ba đời. Bây giờ Thôi gia, Thôi gia chủ vung tay mà đi, không có chỉ định người nào sau đó đảm nhiệm gia chủ. Theo thuận vị đến xem, Thôi Hữu Vọng muốn so hai cái Đường Chất càng thành công hơn vì gia chủ tư cách. Mà lại, người này cùng gia tộc khác nhị đại dòng chính quan hệ không tệ, nhân mạch so Thôi Tinh thế còn lớn hơn. Tên này có chút khó giải quyết a. Vân Phi Dương tính toán trước quan sát một đoạn thời gian. Nhưng mà, lấy Dương Phi Vân thân phận tại Thôi gia ẩn núp vài ngày sau, hắn lại chưa từng thấy Thôi Hữu Vọng. Nói bóng gió ra, mới từ Lý Phi trong miệng biết được, Thôi Hữu Vọng cơ hồ mỗi ngày đều đang bế quan thất vượt qua, là một cách điển hình võ si. Đã như vậy ra thích tu luyện, như thế nào đi tranh đoạt vị trí gia chủ nhìn tới. Vân Phi Dương suy đoán nói đằng sau việc này nhất định có người đang chọn toa. Hắn tiếp tục quan sát, rất nhanh liền phát hiện Thôi gia đại trưởng lão Thôi Thiên Ngự thường xuyên ra vào phòng bế quan. Chẳng lẽ, Vân Phi Dương nỉ non nói, hắn chính là người giật dây, mặc dù không cách nào khẳng định, nhưng bản năng vẫn là liên đồng đại trưởng lão ở bên trong, cho cùng nhau giám thị lên. Thôi Thiên Ngự không giống với trưởng lão khác, không có gì đặc thù yêu thích, cả ngày trong gia tộc bề bộn nhiều việc xử lý các loại gia tộc sự vụ, có thể nói tận tụy chỉ thủ. Chập chập, Vân Phi Dương nói, Thôi Hữu Vọng có dạng này trưởng lão phụ tá, Thôi Tinh Thế cùng Thôi Tinh Liếm hai người muốn sau đó đảm nhiệm vị trí gia chủ, khẳng định là không đùa. U Vinh Quy Quy Mơ, đột nhiên tiên niệm bao phủ xuống, hắn phát hiện Thôi Thiên Ngự ngày hôm nay cũng không có đi tìm Thôi Hữu Vọng, mà chính là đứng dậy về đến chính mình đình viện. Mỗi ngày lúc này đều sẽ đi phòng bế quan. Hôm nay vì sao muốn về phòng của mình? Vân Phi Dương trầm ngâm sơ qua, trọng điểm khóa chặt tại đại trưởng lão thân thượng. Két, cửa phòng đẩy ra, Thôi Thiên Ngự tiến vào phòng ngủ. Hành động này tuy nhiên rất bình thường, nhưng Vân Phi Dương lại trong nháy mắt bắt được trong phòng có yếu ớt năng lượng ba động. Gian phòng bên trong có trận pháp,